truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1051, đuổi giết cùng huyết minh đan. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Liễu Minh thầm kêu khổ, tên trước mặt rõ ràng là một gã cấp bậc quỷ soái. Là ngươi, Cốt Khải quỷ soái khẽ giật mình, lập tức nhận ra Liễu Minh, giận dữ quát một tiếng. Ngày đó, bốn người Liễu Minh không coi lão vào đâu phá vỡ quỷ táng đại trận trốn ra Thái Thiên cứ điểm làm lão mất hết thể diện. Trên người Cốt Khải quỷ soái lục quang chợt lóe, trong tay liền nhiều ra một vật dài khoảng một xích, hình giống loan nguyệt bích lục cốt đao, nhoáng cái đã trường lớn đến hơn 10 trượng, nhắm đỉnh đầu Liễu Minh chém xuống. Tất nhiên Liễu Minh sẽ không đón đỡ một kích của tu sĩ thiên tượng, chân dẫm mạnh một cái thân thể biến thành mơ hồ, trong nguy hiểm tránh né qua đồng thời cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía chiến trường kịch liệt phóng đi. Trong lòng hắn cười khổ không thôi, vừa mới từ chỗ đó đi ra giờ lại phải lập tức trở về. Có điều giờ cũng chẳng còn cách nào, mặc dù hắn có chút thực lực nhưng cũng không có năng lực đối đầu với một gã quỷ soái thiên tượng cảnh. Chỉ có thể chạy thục mạng về chỗ có chiến đoàn dày đặc nhất với ý đồ nhờ đó mà tránh được Cốt Khải quỷ soái đuổi giết. Tiểu tử, chạy đâu? Cốt Khải quỷ soái lạnh lùng quát một tiếng, tay đánh vào hư không một chảo. Lập tức sau lưng Liễu Minh âm khí nổi cuồn cuộn biến thành một vòng xoáy cực lớn, từng cỗ hấp lực mạnh mẽ tuôn ra. Liễu Minh cảm thấy cả người run lên, thân hình đang phi độn bị trì trệ một chút. Nhưng sau một khắc, hắc khí từ trên người tuôn ra như thác, đồng thời trong cơ thể truyền đến một hồi rắc rắc quái dị, thoáng cái cả người đã cao thêm vài thước, nhanh chóng thoát khỏi sức hút của vòng xoáy. Có điều một lát trì hoãn này đã thu hẹp không ít khoảng cách giữa hai bên. Cốt Khải quỷ soái vung tay lên, bắn ra ảo ảnh cốt đao rời khỏi tay hóa thành một đạo lục quang nhanh chóng nhắm đỉnh đầu Liễu Minh bổ xuống. Đao thế tàn nhẫn như muốn một đao này chém Liễu Minh thành hai khúc. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, đao quang này quá nhanh, nếu dùng thân pháp thì nhất định trốn tránh không kịp. Hắn cắn răng một cái xoay người lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Há mồm phun ra một viên châu màu vàng, là Sơn Hà Châu bán thành phẩm. Sơn Hà Châu quay tít một vòng đón gió tăng vọt kích thước, một tòa hư ảnh hình tiểu sơn màu vàng đất hiện ra ngăn trên đỉnh đầu Liễu Minh. Lục sắc cốt đao đánh vào hư ảnh tiểu sơn bộc phát ra tiếng nổ kinh người. Thời gian qua chừng một hơi thở, mặt ngoài hư ảnh tiểu sơn do Sơn Hà Châu biến thành hiện ra vô số vết rách tán loạn, lần nữa quay về hình dạng viên châu màu vàng bắn ngược lại. Cả người Liễu Minh đại chấn, thân thể bị một cỗ dư lực trực tiếp đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Ồ! Cuột Khải quỷ soái kinh ngạc mắt nhìn lên Sơn Hà Châu, mặt có chút dị sắc rồi nhanh chóng bình thường trở lại, tay đánh về phía trước một chảo, thoáng cái một bàn tay màu đen lớn gần bằng một mẫu hiện ra nhắm về phía Liễu Minh chụp lấy. Ông! Một kim sắc trụ quang chói mắt từ đầu vai Liễu Minh nhanh chóng bắn ra, nhắm thẳng về phía Cốt Khải quỷ soái đánh tới. Cuột Khải quỷ soái cảm thấy bên trong kim quang ẩn chứa khí tức, sắc mặt hơi đổi, dù hắn ở cảnh giới thiên tượng cũng không muốn bị đánh trúng. Lúc này, bàn tay khổng lồ màu đen thay đổi phương hướng chắn trước người, kim sắc trụ quang chiếu tới, hắc khí lập tức bị tiêu tán, nhưng ngay lúc đó, năm ngón tay khổng lồ khép lại nghiền nát đối thủ, tranh thủ chút, thời gian của hạt nhi đem lại, trong một hơi trì hoãn này, Liễu Minh liền thu lấy Sơn Hà Châu, thân hình nhoáng một cái đã xuất hiện cách đó vài chục trượng, kiếm quyết trong tay vung lên, một đạo kiếm quang tử sắc cuốn lấy thân hình, hắn không dừng lại chiến trường mà tìm một chỗ trống phía bắc bắn đi. Đã không thể lẫn vào đám người, hắn liền dứt khoát rời khỏi chiến trường. Cuột Khải quỷ soái thấy tình hình này, trên mặt lộ một tia do dự, quay đầu nhìn về phía chiến trường trên không, nằm lão giả quỷ soái mặt xanh đang cùng tứ đại thiên tượng nhân tộc kịch chiến. Tuy nhân tộc thiếu một người, nhưng bốn người lão giả mặt xanh vừa mới kịch chiến với Thái Thanh Môn Kim Quang Thiên Binh một trận, nguyên khí đã tổn hao nhiều. Lúc này, mặc dù lấy năm đánh bốn, nhưng thoạt nhìn thế trận hai bên dường như tương đương. Trong lúc Cốt Khải quỷ soái do dự, cả người Liễu Minh biến thành một điểm tử quang, đã muốn biến mất ở phía xa trên bầu trời. Ánh mắt Cốt Khải quỷ soái chớp động, cuối cùng hận ý trong lòng vẫn chiếm phần hơn, một đoàn lục quang bao trùm thân thể hắn nhắm về phía Liễu Minh mà truy kích. Giữa không trung, lão già mặt xanh nhìn thấy Cốt Khải quỷ soái rời khỏi chiến trường đuổi theo một tu sĩ nhân tộc liền biến sắc, đang muốn truyền âm gọi lại thì oanh, một tiếng. Một con trích nhiệt hỏa long to bằng trăm trượng đang dương nanh múa vuốt đánh tới, phía đối diện, trên đỉnh đầu lão giả mũi đỏ của Thái Thanh Môn. Một viên châu màu đỏ phừng phật lửa đang không ngừng kích xạ ra các loại hỏa long, hỏa xà hùng mãnh. Trích nhiệt hỏa long, con rồng lửa cực nóng. Lão giả mặt xanh đành bỏ qua ý định truyền âm, tập trung tinh thần ứng phó. Hai tay lão giả mũi đỏ vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh mắt nhìn về phía hai đạo độn quang đang rời khỏi chiến trường. Vì sao quỷ soái kia lại đuổi theo? Liễu Minh, nhưng mà bởi như vậy liền thiếu một quỷ soái, chỉ là đáng tiếc. Liễu Minh, người này, trong lòng lão già mũi đỏ ý nghĩ chuyển động, sau đó lập tức tập trung tinh thần lại. Hai ngày sau, cách biên giới phía Bắc Thái Thiên cứ điểm không biết bao nhiêu vạn dặm, tại một chỗ trông như là đồng bằng hoang vu, một quỷ vật tướng mạo giống con chuồn sóc màu xám từ trong một cái động đất thò đầu nhìn ra, trên đỉnh đầu chợt một đạo kiếm quang tử sắc chói mắt lóe lên rồi nhanh chóng hướng về phía trước bắn đi. Điều quái dị là bên trong kiếm quang tử sắc vươn ra hai cánh dài màu bạc, bao xung quanh là một tầng ánh sáng màu bạc, mỗi lần cánh đập liền phát ra những tiếng u u như kiếm rít, còn quỷ vật cấp thấp sợ hãi lập tức quay lại trong động. Kiếm quang tử sắc biến mất trong không trung, mọi thứ rất nhanh khôi phục lại bình thường. Thứ đu quỷ vật lại cả gan thò đầu ra, chỉ là vào lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một đạo lục sắc độn quang xé gió vụt qua. Thứ đu quỷ vật hú lên một tiếng quái dị, thoáng cái đã chạy tọt vào trong ổ, không dám lần nữa thò đầu ra. Tốc độ lục sắc độn quang cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía xa. Tất nhiên hai người này là người vừa rời khỏi chiến trường Thái Thiên cứ điểm, Liễu Minh và Cốt Khải Quỷ Soái. Hai người một đuổi một chạy lâu như thế, đã sớm không biết rời xa Thái Thiên cứ điểm đến bực nào rồi. Không biết có phải vì tính cách Cốt Khải Quỷ Soái quá mức cố chấp hay không mà lão không ngại mệt nhọc một đường đuổi giết Liễu Minh hai ngày hai đêm. Bên trong lục sắc độn quang, sắc mặt Cốt Khải Quỷ Soái hết sức khó coi. Vốn lão nghĩ định dùng thủ đoạn lôi đình kích sát với tên tu sĩ nhân tộc này để phát tiết oán khí trong lòng, nhưng lão thật không ngờ là tuy cảnh giới tên tiểu. Bối nhân tộc này thấp kém nhưng pháp lực lại rất hùng hậu, độn tốc cực nhanh, vượt xa dự đoán ban đầu của lão. Đối phương ngự kiếm phi hành cộng thêm có đôi ngân sắc nhục xí phụ trợ. Một quỷ soái cảnh giới thiên tượng cảnh như lão đã toàn lực khổ truy như thế trong thời gian dài mà vẫn không cách nào theo kịp, thậm chí còn mấy lần thiếu chút nữa bị đối phương dùng đủ loại thủ đoạn bỏ rơi. Đương nhiên, nguyên nhân trong chuyện này cũng bởi vì lúc trước lão cùng Kim Quang Thiên Binh đại chiến một trận, pháp lực và thân thể đều bị hao tổn không ít. Lúc này thực lực của lão phát huy không đúng với những gì vốn có. Mặc dù vậy nhưng trong lòng lão vẫn tức giận không thôi, thầm nghiến răng nghiến lợi muốn đem Liễu Minh chém thành vạn đoạn để xả mối hận trong lòng. Đồng thời, đối với cốt hạt linh sủng trên người Liễu Minh, lão cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần hắn thả ra kim quang là lão cũng có chút sợ hãi. Hơn nữa mơ hồ còn có cảm giác có một loại khí tức âm dương quỷ dị khó hiểu. Điều này làm sự tham lam của lão nổi lên, lại càng không chịu dễ dàng buông tha tiểu bối nhân tộc trước mắt. Phía trước, bên trong kiếm quang tử sắc, sắc mặt Liễu Minh cũng khó coi. Hắn bỏ chạy liên tục đến tận đây, đã mấy lần hắn thay đổi phương hướng, có lúc cố gắng vận hết độn tốc nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kẻ đang bám sau lưng. Đã mấy lần pháp lực trong cơ thể gần khô kiệt, lúc này, Liễu Minh lại rơi vào tình trạng đó. Hắn đưa tay lấy ra một viên linh dược sau đó nuốt vào, sau lưng ngân sắc nhục xí liên tục vỗ, ngân mang tiếp tục đại thịnh, lao về phía trước phá không mà đi. Bất giác hai người một trước một sau đã truy đuổi nhau thêm đến mấy vạn dặm. Lúc này, sắc mặt Cốt Khải Quỷ Soái càng âm trầm. Hắn vì thù riêng tự tiện rời khỏi chiến trường, nếu sau đó tôn chủ biết được thì tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ tội lớn này, mà phía trước, tốc độ độn pháp của tiểu bối nhân tộc lại phi thường nhanh. Với độn thuật hiện giờ của lão thì trong nhất thời vô pháp đuổi theo. Cốt Khải Quỷ Soái âm thầm suy nghĩ mấy lần, trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm, ngửa đầu nuốt xuống. Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên vặn vẹo không giống ban đầu. Phía trước vài dặm, Liễu Minh ngự kiếm vượt qua một ngọn núi cao ngất, ngay sau đó trước mắt xuất hiện liên tiếp bóng núi trùng điệp. Mặt hắn quét qua chung quanh, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Lơ lửng trên thung lũng núi xuất hiện từng đoàn mây đen tản mát âm khí rét thấu xương, đây không phải là linh thú pha, nơi hắn đã từng tới sao, hắn lợi dụng bí thuật hoảng hốt chạy trối chết thế nào lại chạy bừa đến nơi này. Có thể do chiến tranh nên lúc này toàn bộ tàn quân linh thú quân coi giữ nơi này đã rút lui, có điều hình như cấm chế phía dưới vẫn còn tồn tại. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, đang muốn từ nơi này chạy đến thì sắc mặt chợt đại biến quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng một đạo lục sắc độn quang có lẫn hồng mang đang nhanh chóng thu hẹp cự ly giữa hai người. Trong vẻn vẹn mười mấy hơi thở, lục sắc độn quang đã đến ngay phía sau hắn, khoảng cách hai bên chưa tới trăm trượng. Ngay sau đó, một đạo lục sắc như tấm lụa nhanh chóng đánh tới phát ra những tiếng oanh minh như muốn xé rách hư không nhắm đỉnh đầu hắn chém xuống. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, nhục sĩ sau lưng chớp một cái, cả người hóa thành một đạo ngân mang né sang một bên. Duy lạp. Mặc dù Liễu Minh phản ứng tương đối nhanh nhưng một bên cánh vẫn bị lục sắc đánh trúng tạo thành lỗ lớn, máu huyết màu lam theo đó tuôn ra. Nội tâm Liễu Minh trầm xuống, pháp lực trong cơ thể lũ lượt rót vào trong nhục sĩ, chỗ miệng vết thương bị hở bắt đầu liền lại. Có điều, hiện tại hắn đã không thể sử dụng thú giáp linh hoạt để tăng tốc. Làm ta phải mất nhiều công phu như vậy, lại còn lãng phí một viên huyết minh đan trần quý, tiểu tử, ngươi đem linh sủng giao cho ta cho ngươi được chết toàn thây, bóng người chợt lóe. Cuột Khải Quỷ Soái xuất hiện sau lưng Liễu Minh, lão chỉ cách hắn có hơn 10 trượng, giờ phút này, huyết quang lờ mờ bao quanh người lão, huyết quang trong mắt lập lòe, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, Sắc mặt Liễu Minh biến hóa liên tục, xác định mình không thể dùng độn thuật thoát khỏi đối phương, hắn hừ một tiếng, linh quang trong tay chợt lóe đã nhiều hơn một cây cờ màu lam, muốn chết. Cốt Khải Quỷ Soái nhìn thấy hành động của Liễu Minh, trong mắt hồng quang lóe lên, cánh tay đánh vào hư không một chảo. Một bàn tay màu đen khổng lồ lớn gần một mẫu đột ngột xuất hiện trên đầu Liễu Minh, ẩn chứa sức mạnh vạn quân, vỗ xuống một cái. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1052, thông đạo. Liễu Minh như một con ruồi bị đập trúng, rơi vào trong sân cốc. Quỷ soái mặc Cốt Khải lạnh lùng cười một tiếng, lúc này hắn mới nhìn xung quanh, hơi bất ngờ vì rút cục cũng nhận ra đây chính là nơi thí nghiệm bí mật của quân đoàn. Vào thời khắc này, ở sân cốc phía dưới vang lên một tiếng nổ lớn, vô số quang mang thủy lam lao ra. Theo đó là nước lũ ngập trời từ trong sân cốc đột nhiên tuôn trào ra lan tràn ra khắp nơi xung quanh. Ánh mắt quỷ soái mặc Cốt Khải trở nên dữ tợn, hắn khẽ động thân lao xuống phía dưới. Có điều khi thân thể hắn tiếp xúc với mặt nước thì mặt nước sáng lên một vầng thủy quang, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống. Giờ phút này, ở dưới nước, Liễu Minh đang liên tục phun ra mấy ngụm máu vào cây cờ màu lam ở trong tay. Từ cây cờ màu lam tỏa ra thủy quang chói mắt, hắn vung nó lên, một tầng sóng gợn nhàn nhạt phát ra. Làm xong hết thảy, ánh mắt Liễu Minh chợt sáng lên, lam quang trên người hắn lóe lên đưa hắn xuất hiện ở cửa vào cấm chế dưới huyệt động linh thiếu pha. Bạch quang sáng lên, trong tay hắn xuất hiện thêm một viên bàn màu trắng, chính là bí bảo phá cấm mà lão già mũi đỏ tặng cho hắn. Từ viên bàn phóng ra một cột sáng màu trắng, màn sáng màu đen ở cửa động hiện lên, có điều dưới tác dụng của cột sáng trắng liền nhanh chóng yếu dần rồi biến mất. Có điều đúng vào lúc này, một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh xuống sân cốc đang ngập nước, mà đồng thời với đó là một ánh đao lớn chừng trăm trượng lao xuống như điện xẹt, từng nước dường như không hề có tác dụng đối với ánh đao. Ánh đao khí thế như trẻ tre chém thẳng xuống đỉnh đầu Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh trầm xuống, một tay tiếp tục giữ lấy trận bàn màu trắng, một tay khác đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời hắn há miệng, Sơn Hà Châu từ đó lao ra, phóng ra ánh sáng vàng. Một hư ảnh toàn núi bỗng chốc hiện ra, cùng với đó là một con sông dài uốn lượn dưới chân núi. Một đòn toàn lực của tu sĩ thiên tượng há có thể coi như không có gì được. Đào mang màu xanh biếc trước hết chém lên hư ảnh ngọn núi, hư ảnh ngọn núi màu vàng đất trong nháy mắt nứt ra từng vệt, tiếp đó vỡ tan tành. Có điều khi ánh đao chạm tới hư ảnh con sông dài đen nhánh thì từ hư ảnh con sông nổi lên một tầng thủy quang sáng ngời, tầng thủy quang này không ngờ lại ngăn cản lại đao mang màu xanh biếc một chút. Lục quang lóe lên, quỷ soái mặc Cốt Khải lao xuống như điện, thấy cảnh này, hắn tức, giận quát lớn một tiếng rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ánh đao màu xanh biếc lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, trong chớp mắt đè sập hư ảnh sông lớn rồi chém lên Sơn Hà Châu. Một luồng lực lượng từ Sơn Hà Châu truyền ngược lại vào người Liễu Minh, có điều lúc này cấm chế màu đen cũng đã bị viên bàn màu trắng mở ra một lỗ lớn. Một âm thanh trầm đục vang lên, Liễu Minh mang theo Sơn Hà Châu lao vào lỗ hổng trên cấm chế, rơi xuống như vẫn thạch. Đào mang khổng lồ đuổi theo nặng nề đập vào cấm chế màu đen, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn phá vỡ nó, nước lũ liền chảy ngược vào trong. Nhưng đúng vào lúc này, quang mang lam sắc sáng lên bên dưới huyệt động, trong nháy mắt, nước ở cửa vào huyệt động đông lại thành băng, bịt kín cả lối vào. Quỷ soái mặc Cốt Khải thấy vậy, giống lên điên cuồng, đào quang ngập trời trong tay điên cuồng chém xuống cửa động. Trong huyệt động dưới đất, Liễu Minh phun ra một ngụm máu tươi, uy năng của đao mang vừa rồi mặc dù được Sơn Hà Châu cản đi phần lớn, nhưng phần còn lại cũng đủ để cho hắn bị thêm không ít nội thương. Song pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng luân chuyển, chỉ trong chớp mắt đã áp chế thương thế, rồi hóa thành một luồng hắc quang lao xuống phía dưới. Huyệt động bên dưới linh thiếu pha vốn còn lại một số tên ác quỷ cấp thấp trông coi, nhưng chúng cảm nhận được linh áp cường đại từ trên người Liễu Minh nên sớm đã ẩn núp không biết tung tích. Chỉ sau vài hô hấp, Liễu Minh liền lao xuống đáy huyệt động. Một vòng xoáy hắc khí khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tựa như là lối đi thông tới nơi nào đó. Liễu Minh thấy cảnh này không khỏi hơi chút do dự. Lần trước khi hắn tới nơi này cũng đã mơ hồ đoán được ở đây có lẽ là cửa vào một bí cảnh không gian chưa biết tên nào đó. Mặc dù không biết nó đi thông tới nơi nào, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là đối đầu với quỷ soái đằng sau hắn. Mặc dù hắn luôn tự cho là thực lực hơn người, nhưng trong hoàn cảnh bị chặn mất đường lui như thế này thì hắn không thể nào địch lại được một tên thiên tượng đang lên cơn. Đúng lúc này ở huyệt động phía trên có một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng thét điên cuồng của quỷ soái mặc Cốt Khải. Liễu Minh không chần chừ thêm nữa, thân hình hắn nhoáng lên chui vào vòng xoáy hắc khí trước mặt. Kết quả chỉ trong chốc lát, Liễu Minh liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ở khắp bốn phương tám hướng xung quanh hắn đều là sương mù màu đen, đồng thời có một luồng âm hàn thấu xương ập đến. Dưới ảnh hưởng của một luồng hấp lực vô hình khổng lồ, mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng cũng không thể nào làm gì được mà bị hút xuống, tựa như đã rơi vào vực sâu không thấy ánh mặt trời vậy. Trong lòng hắn hoảng sợ, không còn kịp suy nghĩ nhiều, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra xung quanh bao bọc lấy cơ thể thành một cái kén xương, tận lực đề phòng âm khí nồng nặng xung quanh ăn mòn. Không bao lâu sau, ở phía sau hắn truyền lại một tiếng giống lớn. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, từ tiếng kêu này cho thấy rõ ràng là tên quỷ soái mặc cốt khải kia. Không ngờ người này cũng nhảy xuống theo, điều này khiến Liễu Minh không ngừng âm thầm kêu khổ trong lòng, có điều nhất thời cũng không dám làm gì lỗ mãng, nên đành phải mặc cho luồng hấp lực này kéo mình đi xuống. Cũng may là trong vòng xoáy hắc khí này dường như không thể khống chế độn tốc của bản thân, cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi tốc độ rơi xuống. Liễu Minh có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của tên quỷ soái theo sau hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách trăm trượng, điều này khiến hắn không khỏi thở, phào nhẹ nhõm. Sau chừng khoảng thời gian uống cạn một chung trà, Liễu Minh phát hiện sương mù xung quanh hắn âm hàn tới độ hơi thở ra cũng hóa thành băng thì không gian mơ hồ trước mắt như dần dần tản ra. Một tia sáng nhàn nhạt từ đó chiếu vào, mà cũng chẳng biết tại sao mà linh áp của tên quỷ soái vốn đuổi theo hắn đến cùng không chịu buông lúc này đã dần dần yếu bớt tới mức khó mà nhận ra được. Đồng thời khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng trở nên xa hơn. Đúng lúc này, một luồng hàn phong âm lãnh lao tới, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như bị thứ gì đó hút vào không thể cưỡng lại được. Hắn vô cùng kinh hãi, liền muốn thúc giục pháp lực trong cơ thể hòng chống đỡ luồng hấp lực khổng lồ này thì bỗng cảnh sắc trước mặt biến đổi. Lúc này hắn bỗng xuất hiện trong một không gian xung quanh là sương mù xám mơ hồ, ngay sau đó, thân thể hắn không tự chủ được mà rơi thẳng xuống đất, dầm một tiếng. Trên mặt đất vang lên một tiếng thật lớn, đồng thời có thêm một cái hố nhỏ hình người sâu chừng hơn trượng. Cả người Liễu Minh cắm sâu xuống đất, hơn nữa hắn cảm thấy khắp người vô lực, linh lực toàn thân cũng hơi hỗn loạn, nhất thời hắn không thể nào nhúc nhích. Hắn miễn cưỡng thúc giục thần thức, phát hiện đã không còn cảm ứng được linh áp của tên quỷ soái kia nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Một hồi lâu sau, kinh mạch bùn rủn khắp người Liễu Minh mới dần dần khôi phục tri giác, hắn chậm rãi đứng dậy, lúc lắc cái đầu vốn hơi váng vất mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, trên đó là một vòng xoáy hắc khí đang co rút lại với một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn nhau mắt lại nhìn chăm chú, mơ hồ có thể thấy được ở đầu bên kia của thông đạo, tên quỷ soái kia đang trợn mắt gào thét, có điều bị cấm chế nào đó ngăn cản nên hắn không thể nghe được bất cứ thứ gì. Lại qua thời gian vài hơi thở, vòng xoáy trên đỉnh đầu càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen biến mất vào không gian. Không ngờ lối đi thần bí này lại tự động hủy sau khi hắn đi qua. Ngay khi Liễu Minh định thở dài một hơi thì toàn thân hắn khẽ run rẩy, lại là từng đợt khí tức âm hàn thấu xương từ bốn phương tám hướng lan tới cơ thể hắn, luồng khí tức này tương tự với âm khí nhưng nồng nặc hơn trong ác quỷ đạo gấp nhiều lần. Mặc dù thân thể hắn cường hãn, lại tu luyện công pháp quỷ đạo nhưng cũng cảm thấy có phần không chịu nổi. Khi hắn đang kinh hãi, chuẩn bị vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công để chống đỡ luồng âm khí nồng nặc này thì một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Giả đan vốn đang ở trên linh hải trong cơ thể bỗng xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng xoay nhanh. Đồng thời một luồng nguyên lực cuồn cuộn không dứt từ trong linh hải tuôn trào vào từng đoạn linh mạch bình thường cùng những linh mạch lớn quấn quanh toàn thân. Mà khi nguồn nguyên lực này lưu chuyển thì những khí tức âm hàn thấu xương kia cũng dần trở nên không còn âm lạnh nữa. Minh Cốt Quyết. Liễu Minh vừa mừng vừa sợ, hẳn là Minh Cốt Quyết ẩn tàng từ lâu đã tự động vận chuyển. Cứ vận chuyển công pháp này vài lần, kinh mạch toàn thân đang bủn rủn mới dần dần khôi phục tri giác, thương thế vừa bị cũng đang chậm rãi phục hồi. Liễu Minh nhẩm tính trong lòng, có lẽ mất khoảng một ngày một đêm nữa thì hắn có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Bây giờ đang ở nơi lạ lẫm, bây giờ lại không thể nào nhúc nhích, nếu gặp phải dị tộc nào đó thì chắc là không xong. Có điều trước mắt, ngoại trừ để Minh Cốt Quyết tự vận chuyển ra cũng không còn cách nào khác, Liễu Minh nghĩ vậy liền đảo mắt, nhìn lên bầu trời, một lần nữa lại ngẩn ra. Lúc này hắn mới để ý thấy trong bầu trời bao la sương mù xám mênh mông, lại có một cuồng sáng chói mắt tựa như mặt trời. Có điều cuồng sáng lúc này như mất đi một góc, hơn nữa khi ánh mặt trời của nó chiếu lên người lại không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào mà lại càng cảm thấy lạnh lẽo thêm. Thời gian dần trôi qua, pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển ngày càng trôi chảy hơn nữa tứ chi cũng có thể bắt đầu hơi cử động, mà vầng mặt trời trên cao lúc này lại chỉ còn nhỏ như một vầng trăng non. Đồng thời hắn cũng có thể nhạy bén cảm thấy được rằng khi mặt trời này nhỏ đi thì kéo theo nó là âm khí nồng nặc trong hư không cũng nhạt dần đi không ít. Lại qua nửa canh giờ sau, hắn rút cục chậm rãi đứng dậy, lúc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Sau khi cảm thấy đã khôi phục cử động, Liễu Minh hoàn toàn yên tâm trở lại, lúc này hắn mới phát hiện ở phía trước cách đó không xa là một tế đàn bằng đá đen cao vút, ở xung quanh là mây mù màu đen xám nồng đậm dị thường bao phủ. Âm khí sao? Liễu Minh lẩm bẩm. Khác với ác quỷ đạo, âm khí nơi này không chỉ vô cùng âm lãnh mà mức độ nồng nặc cũng không phải bình thường, âm minh khí nơi này còn đạt đến mức độ hóa lỏng, tựa như một loại hơi nước màu đen tràn ngập xung quanh tế đàn. Liễu Minh nhìn khắp bốn phía, phát hiện tế đàn này nằm trong một sơn cốc hình tròn, bao vây xung quanh là những ngọn núi nhấp nhô. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1053, kẻ địch ngoài ý muốn. Lúc này, Liễu Minh khẽ nhíu mắt, xem xét cẩn thận tế đàn trước mặt, chỉ thấy tế đàn này được xây bằng vô số tảng đá khổng lồ đen nhánh. Trên mỗi mặt đá lại có thật nhiều linh văn hình rắn được sắp xếp theo một quy luật kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, bằng mắt thường, có thể nhận ra từng sợi âm khí nồng đậm bốn phương tám hướng xung quanh đang không ngừng chui vào chính giữa linh văn, khiến cho cả tế đàn không ngừng ánh lên từng chùm sáng nhạt vô cùng quỷ bí. Sau khi thu hồi ánh mắt, dường như nghĩ đến gì đó, Liễu Minh liền khẽ vẫy một tay bắt lấy một khối đá nhỏ gần đó. Nào ngờ, núi đá nơi đây dường như khác biệt rất lớn so với những địa phương cùng loại bên trong ác quỷ đạo. Mặt đá vô cùng thô ráp cùng cứng chắc, cầm trên tay lại nặng vô cùng hơn nữa, còn tỏa ra từng tia khí cực kỳ âm hàn, quỷ bí. Chỉ thấy bàn tay họ Liễu khẽ miết nhẹ nhàng, một tiếng phúc liền vang lên khẽ khẽ, tảng đá cũng theo đó bị chấn nát bấy, khiến cho âm khí bên trong lập tức tuôn ra. Nào ngờ, những sợi khí này chỉ khẽ xoay tròn trong không trung, sau đó liền chui vào bên trong hai túi dưỡng hồn bên hông của hắn. Túi dưỡng hồn theo đó có chút rung động, ngay sau đó là âm thanh hưng phấn của Hạt Nhi và Phi Nhi truyền ra liên tiếp. Thứ này là, Liễu Minh nhàn nhạt hỏi, chủ nhân, âm khí nơi này không giống nơi khác, không chỉ vô cùng âm hàn mà dường như còn ẩn chứa năng lượng cường đại, giọng nói nhỏ nhẹ của Hạt Nhi nhanh chóng vang lên. Âm khí nơi đây mặc dù vô cùng tinh thuần nhưng cũng có chút quỷ dị, trước giờ chưa từng thấy qua, Phi Nhi dường như không mấy thích thú bèn hét toáng lên. Các ngươi trước tiên cứ ở yên trong túi, đợi ta xác minh tình huống nơi này rồi mới quyết định có cho hai ngươi ra ngoài hay không. Sau khi phân phó một câu, Liễu Minh liền khẽ đảo tay lấy ra một khối trận bàn đưa tin tiếp đó không nhanh không chậm ra đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ mấy mặt ngoài trận bàn chợt lóe linh quang, tiếp đó cả khối cũng nhanh chóng xoay tròn trên không. Nào ngờ chỉ sau một lát, tốc độ xoay tròn của linh khí càng lúc càng ngày càng chậm lại. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên khẽ khàng, hào quang đã hoàn toàn biến mất, lại không có hiệu quả. Nguyên nhân phát sinh tình huống trước mắt chỉ có hai loại. Một là nơi đây đã bị cấm chế nào đó ngăn cách. Hay là bản thân hắn bằng cách nào đó đã trôi dạt đến một giới diện hoặc đại lục nào đó không hề liên thông với ác quỷ đạo, từ đó khiến cho trận bàn đưa tin mất đi hiệu lực. Từ những dấu hiệu trước mắt, tình huống thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền thu lại trận bàn đưa tin, tiếp đó lấy ra một tấm phù lục màu xanh nhạt rồi không ngừng khoa chân múa tay. Thế nhưng mặc kệ Liễu Minh cố gắng thế nào, phù lục màu xanh nhạt cũng không hề nhúc nhích mảy may. Hơn nữa mặt ngoài của nó còn chịu ảnh hưởng của âm khí, khiến cho hào quang phát ra ngày càng trở nên ảm đạm. Liễu Minh nhìn qua tấm phù lục định vị trong tay một lúc rồi mới khẽ lắc đầu cất vào trong túi, tiếp đó không nói hai lời khẽ vỗ túi dưỡng hồn bên hông, triệu tập hai luồng sương mù một đen một lục. Các ngươi đã có phản ứng đặc thù với âm khí nơi đây vậy mau nhìn thử xem, địa phương nào có âm khí tương đối mỏng manh rất có thể chính là cửa ra vào của địa phương này, Liễu Minh nhàn nhạt phân phó. Bên kia. Hướng kia. Vừa dứt lời, Hạt Nhi cùng Phi Nhi liền không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về một hướng. Được, vậy chúng ta đi, không còn cách nào khác. Liễu Minh liền triệu tập hắc khí vây quanh thân thể cùng hai con linh sủng rồi hóa thành hắc quang băng qua biển xương dày đặc trong sân cốc. Trải qua nửa ngày phi hành không chút gián đoạn, họ Liễu rốt cuộc đã đến được biên giới của Sương Đen. Phóng mắt nhìn về phía xa xa, có thể phát hiện một tòa bình nguyên rộng lớn màu u lam đã thình lình hiện ra. Liễu Minh thấy vậy liền từ từ rời khỏi hắc vụ. Khi hắn đang muốn dò xét cẩn thận bình nguyên phía trước, không gian xung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt rung lắc. Đúng lúc này, một cơn sóng khí âm lãnh đã bất thần ập đến trước mặt, rõ ràng là một đạo quang nhận màu xám dài 3-4 trượng. Quang nhận, còn dao bằng ánh sáng. Nào ngờ phản xạ của Liễu Minh cũng không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn hơi động thân hình, cả người đã hóa thành mấy đạo tàn ảnh dễ dàng tránh thoát một kích hung hiểm của đối phương. Khi hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi có chút run run. Kẻ đánh lén hắn là một đại hán lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông này sở hữu làn da xám trắng. Bề ngoài thoạt nhìn giống hệt người thường thế nhưng cơ thể của y lại không hề truyền ra chút nào dấu hiệu của sự sống. Hơn nữa sau lưng gã còn tồn tại vài đám mây mù màu xám không ngừng trôi nổi. Sau một khắc, chỉ thấy đại hán kia lầm rầm vài câu chú ngữ, mây mù xung quanh liền cuộn trào, thấp tới. Tiếp đó, vô số lệ quỷ vẻ ngoài dữ tợn không ngừng kéo ra từ trong mây mù, hơn nữa còn liên tục cầm nhẹ kéo theo từng đạo xương xám khiến người nhìn không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Đám lệ quỷ vừa mới xuất hiện đã nhao nhao công kích thầy trò Liễu Minh. Các hạ vì sao xuất thủ đánh lén tại hạ, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Sau khi dùng thần thức quét qua, phát hiện đại hán kia tuy có tu vi giả đan, nhưng những ác quỷ đang lao tới chỉ mang đẳng cấp từ ngưng dịch đến hóa tình sơ kỳ. Liễu Minh cũng không nóng vội phát động công kích mà lạnh lùng dò hỏi tình huống. Nào ngờ đối phương không hề có ý định giải đáp nghi vấn của hắn, chỉ thấy đại hán kia vừa biến mất vào trong biển xương phía sau, đám lệ quỷ đã như hổ đói vồ mồi từ bốn phương tám hướng lao đến Liệu Minh. Họ Liệu thấy vậy liền khẽ nhíu lông mày, đồng thời hai tay vỗ nhẹ túi ra bên hông, nhanh chóng triệu tập hai đạo hào quang, một đen một lục, chính là Phi Nhi và Hạt Nhi. Hạt Nhi, tranh thủ dịp này chúng ta so xem ai có thể giết được nhiều hơn. Phi Nhi vừa mới hiện thần liền bày ra bộ dạng thập phần hứng khởi. Chỉ thấy tên nhóc này lấy ra một chuỗi tràng hạt tám viên giống nhau như đúc, một luồng lục quang chói mặt liền theo đó phát ra, tiếp đó hư ảnh chín gã đồng tử đã nhanh chóng công kích quỷ vật xung quanh. Hừ, so thì so, Hạt Nhi cũng không chịu yếu thế. Chỉ thấy ấn kỳ kim quan trên trán nàng ta không ngừng lập loè, hai tay duỗi ra rút về, xuyên qua đảo lại giữa biển lệ quỷ khiến chúng kêu rên thảm thiết. Đúng vào lúc này, người đàn ông vốn đang lẩn trốn bên trong bụi sương màu cho để quan sát Liễu Minh rút cuộc đã có hành động. Chỉ thấy y khẽ búng ngón tay, bụi cát xung quanh liền theo đó cuộn dâng mãnh liệt rồi thình lình lóe hiện, phô thiên cái địa kích xạ về phía Liễu Minh. Những lưỡi dao màu xám này thoạt nhìn vô cùng bình thường thế nhưng lại ẩn chứa khí tức âm lãnh đến cực điểm. Liễu Minh tuy dễ dàng tránh thoát mọi đòn tấn công, vẫn có thể nhận ra những nơi bị quang nhận cắt xé. Phạm vi xung quanh một xích liền trở nên vặn vẹo hơn nữa, còn lưu lại khí tức giá rét tận xương tủy. Đột nhiên, âm khí quanh người đại hán kia lại thình lình cuộn dâng rồi hóa thành vô số mũi tên màu xám như mưa rào mùa hạ chụp xuống thân thể Liễu Minh. Cùng lúc đó, hai tay của y kết thành ấn quyết khiến cho quang nhận lúc trước bất ngờ quay ngược trở lại, nhằm thẳng vào lưng họ Liễu. Đối mặt với công kích hai mặt đồng thời ập đến, Liễu Minh vẫn tỏ ra vô cùng thong thả. Chỉ thấy hai tay của hắn tạo thành ấn quyết, gió lốc xung quanh cũng lập tức tạo thành phong nhận ngăn cản lưỡi dao ánh sáng của đối phương. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, phong nhận vừa tiếp xúc mưa tên bão đạn liền hóa thành từng điểm bụi diễm nho nhỏ tán loạn trong không khí. Khi Liễu Minh tưởng đã tránh thoát công kích liên hoàn của đối phương, cát bụi bốn phía bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ rồi hóa thành vô số xiềng xích màu xám quay quanh người hắn với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Người đàn ông thần bí kia thấy thế rốt cuộc lộ ra thần sắc tươi cười thế, nhưng giọng nói của y lại lạnh lẽo giống như băng tuyết. Sau một khắc, vô số công kích đã âm ầm phóng đến, lại nghe vài tiếng oanh quanh vang lên, một đoàn khói xám đã không nhanh không chậm sộc thẳng lên trời. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, biển xương xám xịt rốt cuộc dần dần tản, hắc ảnh bị khóa chặt bên trong bụi diễm lúc này lại hóa thành từng tia khí đen từ từ tiêu tán. Liễu Minh bị vây khốn thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Vù một tiếng, tại vị trí cách đó chừng trăm trượng, một bóng người màu bạc bất ngờ lóe lên, chỉ thấy Liễu Minh đang đứng chắp tay, thong dong cười cợt quan sát tráng hán trước mặt. Kẻ này tuy có tu vi không cao, tinh thần lực cũng không phải dạng gì xuất chúng thế, nhưng lại sở hữu công pháp khống chế âm khí vô cùng cao minh, khiến Liễu Minh không khỏi âm thầm thán phục. Về phía tráng hán bí ẩn, nhiều phen xuất thủ công kích đều bị Liễu Minh dễ dàng hóa giải, lại thêm thái độ thong dong của đối phương khiến y rốt cuộc cảm thấy bị uy hiếp, âm khí trên người cũng theo đó dần dần thêm phần nồng đậm. Chỉ nghe gã hét to một tiếng, bề mặt làn da xám trắng bỗng nổi lên từng bó gân xanh. Ngay sau đó trên khắp cơ thể cũng nổi lên từng mảng linh ban màu xám kéo theo âm khí hóa thành dòng chảy cuồn cuộn vào trong. Sau một hồi biến đổi cơ thể, tiếng thét của gã càng lúc càng lớn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi kêu lạ thế, nhưng hắn cũng không tỏ ra lơ là dù chỉ một chút. Thân hình khẽ nhoáng một cái liền hóa bốn bóng đen mờ ảo biến mất tại chỗ, hắc quang chợt lóe. Rất nhanh sau đó, một đạo hắc ảnh đã xuyên qua tầng tầng bụi mù để xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng đại hán bí ẩn khiến y không khỏi cả kinh. Thế nhưng Liễu Minh đã không để y có thời gian chuẩn bị. Gã chỉ thấy một trận cuồng phong bất chợt ập đến, ngay sau đó toàn thân thình lình cảm nhận từng hồi đau đớn, thì ra trong chớp mắt gã đã bị cơn mưa quyền ảnh bao phủ hoàn toàn. Mấy tiếng bang bang qua đi, người đàn ông to cao đã bị Liễu Minh đánh cho chết đi sống lại, thân hình mềm nhũn rơi nhanh xuống đất. Thời gian Liễu Minh xuất thủ hạ gục đối phương cũng chỉ trải qua vài ba nhịp thở. Cùng lúc đó, đám lệ quỷ vốn đang ở thế hạ phong lại bất ngờ mất đi sự khống chế của chủ nhân, lập tức như rắn mất đầu, nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Hạt Nhi thấy vậy khẽ cười một tiếng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết phóng ra mảng lớn kim quang nhanh chóng tán ra bốn phương tám hướng. Những lệ quỷ đang bỏ chạy lại bị kim quang chụp lấy liền phát ra tiếng kêu thống khổ, thân hình theo đó cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Chín tên hài đồng áo lục do Phi Nhi biến thành lập tức thừa dịp phóng ra từng đoàn uế diễm màu xám, thiêu đốt những tên quỷ tốt đằng xa thành cho bụi. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, đám lệ quỷ đã bị Hạt Nhi và Phi Nhi liên thủ diệt sát toàn bộ. Chủ nhân, người định xử lý kẻ này ra sao? Ngay sau đó, Hạt Nhi chợt lóe thân hình, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Sau một hồi quan sát hung thủ đang nằm sụi lơ dưới mặt đất, nàng mới nhẹ giọng hỏi dò. Tên ngu học này vô duyên vô cớ đánh lén chủ nhân, đương nhiên là phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Sau khi thu lại chín đạo phân thân, Phi Nhi cũng dùng vẻ mặt hung ác quan sát tráng hán nằm im dưới đất một cách hưng phấn. tốt nhất vẫn nên thu lấy một ít tin tức để xem chúng ta rốt cuộc đã lưu lạc đến nơi nào. Liễu Minh vừa dứt lời, thân hình nhoáng đã xuất hiện bên cạnh gã đàn ông suy sẹo kia. Sau khi xác định kẻ này đã hoàn toàn bất tỉnh, hắn mới vươn tay bắt lấy thiên linh cái của đối phương để thi triển bí thuật siêu hồn. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1054, cửu u minh giới. Một lát sau, khuôn mặt Liễu Minh đột nhiên trở nên âm tình bất định, rồi sau đó lại trở nên vui vẻ. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Hạt Nhi và Phi Nhi nhìn nhau một cái, dè dặt hỏi. Không ngờ nơi này lại là cựu u minh giới trong truyền thuyết, người này là thành viên của tộc bá chủ ở giới này u tộc. Liễu Minh khẽ cười một tiếng nói. Trước giờ nghe nói cựu u minh giới thần bí dị thường, bình thường nếu tu sĩ không gặp cơ duyên nào thì vốn dĩ không thể đến đây được, chúc mừng chủ nhân. Hạt Nhi nghe vậy thì giật mình, nhưng lập tức vui vẻ ra mặt nói lời chúc mừng. Liễu Minh khẽ vuốt cằm, trong lòng cũng hơi cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc thì hôm nay hắn cũng có cơ hội tìm được mấy tầng cuối của Minh Cốt Quyết cùng Minh Hà Chi Thủy mà hắn luôn nhớ mãi không quên rồi. Chủ nhân, cựu u minh giới này đã không còn thuộc về ác quỷ đạo đấy chứ, vì nhìn nghe nói vậy cũng tỏ ra kinh ngạc. Không sai, mặc dù ta không biết cựu u minh giới này và ác quỷ đạo có mối liên hệ gì, nhưng chúng ta quả thật đã thoát khỏi ác quỷ đạo. Âm khí mà lúc trước các ngươi cảm thấy hết sức quỷ dị kia cũng không phải âm khí bình thường mà chính là cựu u minh khí đấy. Liễu Minh gật đầu với nó, khẽ cười nói. Hóa ra là cựu u minh khí, chẳng trách âm minh khí chỗ này tinh thuần đến thế, lại còn khác hoàn toàn với ác quỷ đạo nữa. Có điều nếu là một loại âm khí thì có thể ăn no nê rồi, Phi Nhi tỏ ra cao hứng, nó khẽ lắc mình chạy tới một chỗ âm khí nặng nhất, hít vào từng ngụm. Liễu Minh quay sang phía Hạt Nhi, ý bảo nó cũng đi hấp thu một ít u minh khí. Đối với hai con linh sủng, những âm khí tinh thuần này đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có lẽ sau này chúng tu luyện hay đột phá bình cảnh cũng sẽ có hỗ trợ lớn lao. Thời gian sau đó, Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, không ngừng chỉnh lý lại những tin tức khác vừa siêu hồn được trong đầu. Theo như tin tức lấy được từ trong trí nhớ của người này thì chúa tể của các sinh linh trong cựu u minh giới này là u tộc. Tộc này chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bộ phận tự sinh thành từ những nơi cựu u minh khí tinh thuần nhất, còn bộ phận còn lại thì là do một chút linh tính của những sinh linh cường đại đến từ giới diện khác sau khi chết chuyển hóa mà thành. Hai loại này đều có ngoại hình cực giống nhân tộc bình thường, có điều loại thứ hai có diện mạo gần giống như lúc còn sống, hơn nữa còn giữ được một chút ký ức khi còn sống. Thông thường, phần lớn u tộc trong cựu u minh giới đều tự sinh ra, số lượng u tộc từ giới diện khác chuyển hóa thành ít hơn, nhưng u tộc loại này cũng thường có thực lực mạnh mẽ hơn. Mỗi u tộc tự sinh ra, bình thường do thuộc vào rất nhiều yếu tố như mức độ nồng đậm và tinh thuần của âm khí. Ở nơi ra đời, rồi ra đời vào lúc minh nhật mạnh hay yếu, mở ra thần trí sớm hay muộn, cùng với cấp độ của minh công tu luyện, mà quyết định sau này tu vi nó mạnh yếu ra sao, mà u tộc do chuyển hóa mà đến thì lại phụ thuộc vào linh tính khi chuyển hóa còn giữ lại được bao nhiêu. Linh tính càng nhiều thì tu vi tăng trưởng càng nhanh. Minh nhật. Liễu Minh như nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời phía trên bầu trời. Lúc này chỉ còn lại là một vệt trăng non thanh mảnh, nhưng đang dần dần lớn lên, đột nhiên hắn hiểu ra. Minh nhật này chính là mặt trời ở cựu u minh giới, có điều thứ mà nó phát ra lại là khí tức trí âm trí thuần, mà theo thời gian cũng như ánh trăng ở ngoại giới, có lúc tròn lúc khuyết. Từ đó cũng ảnh hưởng tới nồng độ của âm khí ở giới này, đồng thời cũng là cội nguồn để giới này tồn tại, hơn nữa nó còn được u tộc lấy làm thánh vật để tế bái. Cựu u minh giới cũng giống như ở ngoại giới, chủ trương kẻ mạnh làm vua, thêm vào đó do tranh đoạt các loại tài nguyên tu tiên nên nội bộ u tộc luôn không ngừng tranh đấu chưa bao giờ ngừng lại. Ngoại trừ u tộc ra, ở những nơi hẻo lánh ở giới này còn rải rác có các loại quỷ vật vô cùng hỗn tạp bất kể là về chủng tộc hay về số lượng. So với u tộc, những quỷ vật này phần lớn có thực lực và thần trí rất thấp, phương diện hấp thụ cựu u minh khí của chúng cũng kém xa u tộc nên tu vi của chúng cũng tăng trưởng chậm chạp hơn. Bởi vậy thường để u tộc nuôi như ở linh sủng ở ngoại giới vậy. Có điều những quỷ vật này do u tộc khống chế bằng bí thuật khu quỷ nên không có quan hệ khế ước với chủ nhân như tu sĩ và linh sủng. Bởi vậy khi chủ nhân ngã xuống hoặc gặp phải u tộc có thực lực mạnh mẽ hơn thúc giục bí thuật, khu quỷ cao cấp hơn thì những quỷ vật này lúc nào cũng có thể lâm trận phản chiến. Đương nhiên đây là tình huống thường thấy, ở trong đám quỷ vật đông đảo này cũng có xác suất cực nhỏ xuất hiện một số quỷ vật mạnh không thua kém gì cường giả u tộc. Linh trí của chúng cũng cực cao không thua kém gì cường giả trong u tộc. Bởi vì từ trước tới nay bị u tộc điều khiển nên những quỷ vật mạnh mẽ này có oán khí rất nặng với u tộc. Một khi có người dẫn đầu, chúng sẽ liên kết lại hình thành một thế lực đối địch với u tộc. Xét về tổng thể, do bản thân u tộc có thực lực không kém, thêm vào đó lại có các loại bí thuật khu quỷ nên có thể vững vàng khống chế các loại quỷ vật. Nhưng có một số thế lực quỷ vật thường có thể dựa vào ưu thế tuyệt đối về số lượng mà chiến thắng u tộc trong chiến đấu cục bộ. Có điều mỗi khi xuất hiện tình hình này thì U tộc sẽ lập tức ngừng tranh đấu nội bộ mà bắt tay tiêu diệt hoặc xua đuổi quỷ vật có thể trở thành mối uy hiếp đối với họ. Nghĩ tới đây, sâu trong ánh mắt Liễu Minh dường như có chút mê mang và phức tạp. Từ tình hình này xem ra, ác quỷ quân đoàn ở ác quỷ đạo chẳng lẽ lại là một thế lực quỷ vật hùng mạnh có tổ chức nào đó bị U tộc đuổi từ cựu U minh giới mà ra sao? Nếu nói như vậy thì tên huyền quỷ thông huyền cảnh kia rất có khả năng là một tên ác quỷ mạnh mẽ vạn năm khó gặp ở cựu U minh giới rồi. Những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán từ một phía của hắn mà thôi. Từ những tin tức lấy được trước mắt mà nói thì có thể thấy cựu U minh giới rộng lớn mênh mông, nghe nói được chia thành 9 u vực lớn, mỗi u vực đều có diện tích rộng bao la bát ngát. Lại có một chúa tể là một tên u vương có tu vi thông, huyền, trong mỗi u vực do u vương quản lý lại tồn tại rất nhiều thế lực do u tộc hình thành tự phát. Những thế lực u tộc này một mặt thần phục các u vương ở các khu vực lớn, mặt khác lại thường xuyên tranh đấu để tranh đoạt các loại tài nguyên. Phần lớn mỗi thế lực u tộc lại chiếm cứ một tòa thành, người đứng đầu thế lực chính là thành chủ, phần lớn có tu vi thiên tượng cảnh, dưới trướng có không ít u tộc phụ thuộc. Tu vi đa phần từ ngưng dịch kỳ tới chân đan kỳ, phục vụ cho thành chủ, hoàn thành các loại nhiệm vụ, đổi lấy thu hoạch để sinh tồn hoặc các loại tài nguyên tu luyện. Từ đây cũng có thể nói là mỗi thế lực có hùng mạnh hay không có liên hệ chặt chẽ với việc đám u tộc dưới trướng thành chủ có lớn mạnh hay không. Những u tộc vừa sinh ra từ khí u minh hoặc những u tộc từ giới diện khác chuyển hóa mà đến hiển nhiên trở thành các đối tượng trọng điểm mà các thế lực u tộc lớn tranh giành. Dù sao một khi chiêu mộ được u tộc có tiềm lực khổng lồ khi trưởng thành thì sẽ có những tác dụng không thể đo lường được cho dù là để duy trì hay khuếch trương thế lực. Vì thế, một số thế lực u tộc lớn sẽ phái người của mình canh giữ ở một số nơi u tộc ra đời để thu nạp, mời chào, thậm chí bắt u tộc vừa sinh để tăng cường cho thế lực của mình. Vấn đề này đã trở thành chuyện các u tộc lớn ngầm thống nhất với nhau, hiển nhiên u vương cũng sẽ không can thiệp. Có điều quá trình u tộc ra đời vô cùng huyền ảo, một khi bị quấy rầy sẽ rất có khả năng xảy ra biến dị rồi biến thành quỷ vật, thậm chí chết đi ngay lập tức. Cho nên trong cựu u minh giới có một tục lệ đã trở thành thiết luật, đó là bất kỳ thế lực u tộc nào cũng chỉ có thể đợi ở xung quanh nơi u tộc ra đời, chứ không được tiến vào trong, nếu không sẽ bị tất cả các thế lực u tộc liên thủ đuổi giết. Mà hắn đi qua vòng xoáy thần bí trong linh thiếu pha ở ác quỷ đạo tới đây lại vừa đúng trong phạm vi một tòa tế đàn u minh nào đó, cũng chính là nơi u tộc ra đời. Bất kể là về thể chất hay khí tức phát ra cũng vô cùng giống với u tộc nên liền bị một thế lực u tộc ở nơi này ngộ nhận là u tộc mới ra đời nên vừa muốn ra khỏi nơi ra đời liền bị đuổi bắt. Kể đến bắt người này có tên là Ẩn Hàn, từ trí nhớ của hắn biết được hắn là một u tộc ngoại lai. Sau khi được thành chủ thành lãnh nguyệt mời chào liền được phân đến phụ trách nơi tương đối vắng vẻ này. Bình thường hắn không tiếp xúc nhiều với ngoại giới nên những bộ lạc u tộc biết hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Sau khi tiêu hóa xong một loạt tin tức này, Liễu Minh nhìn lại tên Ẩn Hàn vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, trên mặt thoáng hiện vẻ do dự. Một lát sau bỗng hắn cúi người xuống tìm kiếm trên người tên kia. Một lúc sau, trong tay hắn liền có thêm hai thứ tối mờ, nhìn kỹ thì là hai cái túi thoạt nhìn có chút rách dưới, một tấm lệnh bài tối mờ và một cái nhẫn tối mờ. Hai cái túi này là túi khu quỷ chuyên dùng để chứa quỷ vật, có điều phẩm cấp khá thấp, mỗi cái chỉ có thể chứa dưới mấy chục quỷ vật ngưng dịch kỳ trở xuống. Còn tấm lệnh bài thân phận dường như được chế từ loại kim loại đặc thù nào đó, sờ vào thấy lạnh như băng, nặng vô cùng, ở mặt trước khắc một số linh văn quỷ dị, ở giữa viết U Hàn. Mặt còn lại viết hai chữ lớn là Lãnh Nguyệt. Liễu Minh đeo lệnh bài và túi khu quỷ vào bên hông, phóng thần thức đảo qua cái nhẫn kia bỗng ngẩn người. Tên u tộc có tu vi giả đan kỳ này thật đúng là nghèo rất mùng tơi, chưa kể. Cái nhẫn chữ vật này chỉ có không gian chừng hơn một trượng ra, thì bên trong ngoại trừ có hơn 10 hòn đá cưng cứng ra thì chẳng còn gì cả. Minh Thạch. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng khẽ động, trong đầu hắn hiện lên một loại đá đã nhìn thấy trước đó không lâu ở gần tế đàn, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Loại đá tối mờ thoạt nhìn thấy tầm thường này thực ra chính là minh thạch, là tiền tệ thống nhất ở cựu u minh giới, nó có thể giúp tu luyện giả nhanh chóng bổ sung âm khí. Hơn nữa căn cứ nồng độ âm khí ẩn chứa trong đó cũng phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, về điểm này cũng giống với linh thạch ở ngoại giới. Mà hơn 10 viên minh thạch này ngoại trừ 6 viên trung phẩm ra thì còn lại chỉ là minh thạch hạ phẩm mà thôi. Nghĩ tới đây, Liễu Minh không khỏi quay đầu nhìn lại đám sương mù màu xám cho hắn vừa từ đó trở ra, minh thạch ở gần tế đàn hình như cũng phần lớn là hạ phẩm, chẳng có bao nhiêu giá trị, cũng không đáng để hắn tốn thời gian quay trở lại làm gì. Liễu Minh lắc đầu, thu những hòn đá này vào trong chiếc nhẫn, rồi lại đeo chiếc nhẫn này lên ngón cái, hắn khoát tay một cái, một đạo kiếm quang màu tím lóe lên chém Ẩn Hàn thành hai khúc. Tiếp đó hắn thả ra một hỏa cầu đốt hai khúc tàn thi thành cho bụi, rồi lại lật tay lấy ra áo choàng thiên biến khoác lên người, trong miệng lẩm bẩm. Sau một hồi hắc khí quay cuồng, thân hình Liễu Minh biến mất không thấy đâu, mà thay vào đó là một đại hán cao bảy thước, da dẻ có phần xám trắng, rõ ràng là giống Ẩn Hàn khi trước như đúc. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1055, Thành Lãnh Nguyệt. Ý định của Liễu Minh chính là giả trang kẻ gọi là Ẩn Hàn này để lẫn vào địa bàn của U tộc, từ đó nghi cách tìm hiểu tung tích của Minh Cốt Quyết và Minh Hà Chi Thủy, rồi mới suy nghĩ biện pháp quay về ác quỷ đạo. Hiển nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua một hồi đại cơ duyên dưng đến tận cửa như vậy. Về phần lý do khiến hắn quyết định giả mạo Ẩn Hàn, thứ nhất là vì thân phận nhân tộc của hắn hiện tại không tiện đi đi lại lại ở giới diện này. Thứ hai là thực lực của gã họ Ẩn này cũng không quá cao cường, từ đó tránh việc bị người trong U tộc dòm ngó, giúp cho việc giả trang khó bị phát hiện. Hơn nữa, thời hạn Ẩn Hàn đóng quân ở nơi này cũng đã gần hết, vì vậy y sẽ sớm bị gọi trở về địa phận Thành Lãnh Nguyệt. Từ đó, với thân phận tộc nhân U tộc này, về sau hắn có thể thuận lý thành chương trà trộn vào trong thế lực của đối phương để tìm hiểu tin tức mình cần. Đương nhiên, trong tay Liễu Minh hiện nay còn thiếu một thứ tương đối quan trọng, đó chính là lượng lớn quỷ vật cấp thấp để thay thế cho đám lệ quỷ đã bị Hạt Nhi cùng Phi Nhi tiêu diệt ban nãy. Nói về việc U tộc cầm tù lệ quỷ, kỳ thật cũng không hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân dựa vào đám quỷ vật này để tiêu diệt đối thủ, mà chủ yếu là vì tập tính tìm kiếm nô bộc của thành viên U tộc. Căn cứ vào trí nhớ của Ẩn Hàn, gần đây còn có vài nhóm quỷ vật cấp thấp tụ tập. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền triệu tập hắc khí quanh người để hóa thành một đạo độn quang màu đen lao vút về phía xa. Một tháng sau, trên một lối mòn xuyên qua mảnh rừng âm u, có thể nhận thấy hai gã đàn ông với làn da xám trắng đang lê bước cạnh nhau. Người đi bên trái là một đại hán cao chừng 7 xích, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, bên hông của y ngoại trừ một khối lệnh bài đen nhánh còn có hai chiếc túi lớn màu, xám căng phòng. Người này không ai khác chính là Liễu Minh đang vượt ngàn dặm xa trở về Thành Lãnh Nguyệt. Đi bên cạnh lúc này là một nam tử U tộc mặc y phục màu lam, kẻ này tay áo bồng bềnh, bộ dạng nhẹ nhàng thong dong, vừa đi trò chuyện liên hồi với Liễu Minh. Vị tộc nhân U tộc này tên gọi là Đồ Khôn, một tu sĩ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, hơn nữa cũng là người đến từ Thành Lãnh Nguyệt. Một thời gian ngắn về trước, khi thấy Liễu Minh đang miệt mài thu phục quỷ vật, lại biết họ Liễu đang có ý định trở về Thành Lãnh Nguyệt, gã liền nảy sinh ý định kết bạn đồng hành. Nói đến việc chiêu nạp quỷ vật, toàn bộ quá trình thật sự không hề dễ dàng như Liễu Minh vẫn tưởng. Trừ đi một ít quỷ vật lang bạt hoang dã, phần lớn trong số chúng đã biết tụ tập thành bầy, giao dịch đàm phán với tu sĩ U tộc vãng lai. Trải qua một phen tìm tòi cật lực, cộng thêm hứa hẹn cùng đe dọa đủ kiểu, Liễu Minh rốt cuộc phải bỏ ra phân nửa số tài sản tích góp được mới có thể thuận lợi chiêu một đám quỷ vật cấp thấp. Điều này khiến cho kẻ đang túng quẫn minh thạch như họ Liễu cảm thấy vô cùng đau đớn. Thế nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào khác, hắn vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân đến nơi đây, vì vậy không muốn bởi chút chuyện nhỏ nhặt này lại khiến cho bản thân bị phát hiện. Những ngày vừa qua đồng hành cùng Đồ Khôn, hắn đã thu được một vài thông tin hữu ích, không giấu gì Ẩn Hàn huynh. Xung quanh tròn trăm dặm hiện nay, các thế lực đấu đá lẫn nhau ngày càng ác liệt. Ngày đến những quỷ vật cấp thấp kia cũng không tình nguyện bị chiêu mộ trở thành bia đỡ đạn cho chúng ta nữa rồi. Lúc trước cũng may nhờ có Ẩn huynh lộ ra vài bộ công pháp hóa hình mới có thể dễ dàng thuyết phục lũ tham lam đó bán mạng, cho nên hiện tại chúng ta mới có thể thong thả quay về giao nộp nhiệm vụ. Đồ Khôn cười nói sang sảng, Đồ huynh đã quá khách khí. Với thực lực của ngươi, sao lại bị đám quỷ vật yếu ớt kia gây khó dễ được chứ? Chẳng qua Đồ huynh khí độ rộng rãi, không muốn động tay động chân với chúng mà thôi. Liễu Minh cười cười, thuận miệng trả lời. Hắc hắc, đám quỷ vật kia kỳ thật cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đừng nhìn bộ dạng khúm na khúm núm của chúng mà lầm to, một khi thật sự ra tay đả thương đám quỷ vật này chỉ sợ rắc rối sẽ lập tức tìm đến hai người chúng ta. Đồ Khôn tựa như nghĩ đến điều gì bèn khoát tay thở dài đáp lời. Xin chỉ giáo, Liễu Minh khẽ động thần sắc ra vẻ có chút khó hiểu. Hắc hắc, những bộ lạc yếu ớt như vậy vẫn có thể tồn tại mà không bị cường giả nơi khác ngạnh chiếm, tự nhiên là có đạo lý sinh tồn của chúng. Theo như dự đoán của ta, bọn chúng nhất định sở hữu chỗ dựa vững chắc sau lưng, hơn nữa còn có thể là một đại nhân vật cả ta và huynh đều đã nghe qua, Đồ Khôn thuận miệng trả lời. Liễu Minh gật đầu ra vẻ đã hiểu, trò chuyện thêm một lúc, lại xuyên qua rừng cây, rốt cuộc trước mắt Liễu Minh thình lình hiện ra quang cảnh sáng ngời, chỉ thấy một tòa thành trì lớn như ngọn núi khổng lồ thình lình xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, ba chữ Lãnh Nguyệt thành tô son thép vàng, mạnh mẽ uy nghiêm khiến bọn họ có thể nhìn rõ từ xa. Tuy nói lúc trước hắn đã đại khái nắm bắt một số thông tin về tòa thành trì nguy nga trước mặt thế, nhưng vào lúc nhìn thấy cảnh thật vẫn không khỏi giật mình một phen. Không giống như hắn tưởng tượng, Thành Lãnh Nguyệt lại không hề lộ ra âm khí nồng đậm, hơn nữa từ ngoài nhìn vào còn có thể nhận ra sức sống mạnh mẽ, phồn vinh của nó. Chỉ thấy tòa thành tráng lệ này chiếm diện tích chừng hơn ngàn mẫu, ba mặt còn lại đều được núi non trùng điệp che chở. Tường thành bốn phía đều được xây nên từ loại gạch đá màu xám kỳ lạ, cứ cách một đoạn lại có một mặt cờ lớn căng lộng trong gió. Bốn góc thành trì là bốn tòa tháp cao gần trăm trượng. Trên mỗi tòa tháp đều có vài gã tu sĩ U tộc mặc giáp nâu xanh đi tới đi lui với vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Khi Liễu Minh đến gần cửa thành liền có hai gã giáp sĩ tiến đến ngăn cản hai người bọn họ. Hai người vừa đến hãy nêu rõ thân phận, tính danh. Một tên trong đó dáng người phi thường cường tráng nhìn về phía hai người Liễu Minh lạnh lùng mở miệng. Tại hạ Đồ Khôn, còn vị này tên Ẩn Hàn, hai người chúng ta đều nhận nhiệm vụ của Lãnh Nguyệt Thành mới phải ly khai thành để thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành liền trở về để giao nộp lên trên, Đồ Khôn lễ phép ôm quyền với hai gã đệ tử thủ thành rồi mới lên tiếng trình bày. Ẩn Hàn, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến kẻ nào có tên như vậy, ngươi đi làm nhiệm vụ gì? Tên thủ thành giáp sĩ còn lại dáng người có chút thấp bé bỗng nhiên tiến lên một bước, đánh giá cẩn thận Liễu Minh rồi hỏi. Tại hạ những năm gần đây vừa mới bái nhập dưới trướng đại nhân Bích U, sau đó liền một mực ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên các hạ chưa thấy qua tại hạ cũng là điều bình thường. Liễu Minh trong lòng khẽ động, nhưng bề ngoài không lộ chút dị sắc nào, vẫn bình tĩnh trả lời. Tiếp lời, bàn tay hắn khẽ lật đem thân phận lệnh bài lấy được lúc trước trình lên, đồng thời cố ý để lộ ra hai chiếc túi màu xám căng phồng đeo bên hông. Ách, khó trách khó trách. Đã như vậy, các ngươi liền vào đi thôi. Tên giáp sĩ thủ thành thấp bé nhìn chằm chằm vào lệnh bài thân phận mấy lần, sau đó ánh mắt khẽ đảo qua hai cái túi đê dai khu quỷ đại bên hông Liễu Minh, sắc mặt, mới hòa hoãn đi vài phần, hắn đem lệnh bài thân phận trả cho hai người Liễu Minh rồi để hai người vào thành. Sau khi ly khai khỏi cổng thành, Liễu Minh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn dùng thân phận nhân tộc mà muốn đi vào bên trong thành chỉ sợ không thể dễ dàng như vậy. Liễu Minh sau khi tiến vào thành lập tức phát hiện đường đi trong thành rộng rãi nhưng lại có chút ít vắng vẻ, các loại kiến trúc vụn vặt lẻ tẻ. Chiều cao không đồng đều phân bố tại khắp nơi hai bên đường, ở phía đằng trước là khu vực trung ương thành trì, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành rộng lớn, phía trên tòa thành cắm một lá cờ trên mặt in hai chữ Lãnh Nguyệt to lớn. Liễu Minh cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc hắn đi trên đường đã cố tình hướng về phía Đồ Khôn thăm dò một chút tình huống bên trong thành. Biết rõ trong thành này phần lớn U tộc chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, phần U tộc còn lại thì tập trung phần lớn tại phía đông bắc khu thành tạo ra một khu vực sinh sống tương tự phường thị. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh không trực tiếp đi về phía phường thị, mà mượn cớ từ biệt Đồ Khôn sau đó lựa chọn dừng chân tại một khách sạn nhỏ tương đối hẻo lánh giáp tường thành. Giữa trưa ngày thứ hai, bên trong mật thất của gian phòng, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt hắn mừng rỡ đang xem xét một tấm địa đồ bằng da màu vàng nằm gọn trong bàn tay. Đây là một tấm bản đồ Lãnh Nguyệt Thành cùng tình huống bốn phía, sáng sớm hôm nay hắn mới đi phường thị dùng một viên hạ phẩm minh thạch để đổi lấy. Dựa vào bản đồ đánh dấu, Lãnh Nguyệt Thành nằm bên trong U Thủy Vực, hơn nữa lại chỉ là một thế lực tầm trung mà thôi. Những thế lực tương đương Lãnh Nguyệt Thành tại một U vực phải lên đến mấy trăm cái. Đồng thời mấy trăm thế lực trong khu vực đều thần. Phục thành Bích U, đây cũng chính là một trong những chủ thành của U tộc. Thành chủ thành Bích U là U Vương Bích U, là một trong cửu đại thông huyền đại năng của U tộc, thần thông sâu không lường được. Mà U Thủy Vực chính là một trong 9 U vực lớn nhất của cửu U Minh Giới, cũng là nơi Minh Hà phân bố nhiều nhất. Điều này làm cho Liễu Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù sao cửu U Minh Giới thật sự là quá lớn, trong bất kỳ một cái đại U vực nào cũng đều mênh mông bao la bạt ngát. Hơn nữa khu vực bên ngoài những thành trì còn vô số địa phương hung hiểm vô cùng tồn tại bên trong U vực. Dựa theo bản đồ có đánh dấu một số khu vực nguy hiểm cho dù là một ít thành chủ thiên tượng cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng sau khi hắn tìm hiểu kỹ bản đồ một cách cẩn thận, hai hàng lông mày lại cau lại. Bởi vì từ trên bản đồ có thể thấy vị trí tồn tại Minh Hà gần nhất cũng cách Lãnh Nguyệt Thành cực xa. Với thực lực hắn bây giờ chỉ là phi hành đến chỗ đó không gặp trở ngại gì cũng mất thời gian hơn nửa năm. Mà căn cứ đánh dấu trên địa đồ, muốn đến chỗ đó chắc chắn phải đi qua mấy nơi hung hiểm nổi danh tại U Thủy Vực. Những chỗ hung hiểm này chỉ có một số U tộc cường đại mới có biện pháp thông qua thuận lợi, dùng thực lực trước mắt của hắn nếu muốn đơn thương độc mã thông qua đây gần như là điều không thể. Bởi vậy sau khi Liễu Minh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời sống ở bên trong Lãnh Nguyệt Thành. Đợi đến khi hiểu rõ triệt để cựu U Minh Giới cùng U tộc sẽ tìm cơ hội ly khai đồng thời cũng sớm chuẩn bị một ít đồ vật các loại không thể thiếu để có thể sinh tồn ở nơi đây. Bên ngoài Lãnh Nguyệt Thành một chỗ cách xa hơn trăm dặm có một tiểu sơn cốc thoạt nhìn rất yên, bình. Sơn cốc có diện tích gần mẫu, âm minh chi khí ở đây so với địa phương khác lộ ra có chút mỏng manh, cả ngọn núi chỉ có mấy cái cây cành lá trơ trụi, nhặn bóng. Thân cây màu trắng xám tập trung ở rìa sơn cốc, còn có những khối nham thạch lởm chởm ở khắp nơi, nhìn sơn cốc này không khác gì những vùng núi hoang vu hẻo lánh. Lúc này, hai đạo độn quang một hắc một lam từ đằng xa lao vun vút tới. Bên trong hắc sắc độn quang là một đại hán mặt không có chút máu, đúng là Liễu Minh đang giả trang Ẩn Hàn tu sĩ của U tộc. Bên trong lam sắc độn quang phía bên cạnh là một nữ tử tóc tím khuôn mặt trang điểm sắc nét, cũng giống như Liễu Minh sắc mặt nàng đang xám trắng, nàng tên U Lan là một nữ tử U tộc. Liễu Minh cũng chỉ vừa mới kết giao không lâu. Sống bên trong Lãnh Nguyệt Thành luyện lờ hơn một tháng, Liễu Minh hầu như đi dạo tất cả các phường thị tại đây, nhưng hắn thu hoạch cũng không lớn. Chỉ là đối với một ít tài liệu U tộc dựa vào âm khí thúc dục minh khí có chút hiểu rõ, còn tin tức về minh cốt quyết căn bản là không thể nào tìm được. Vì vậy hắn liền bắt đầu lợi dụng thân phận ẩn hàn của chính mình đi kết giao một ít U tộc cường giả thực lực ngang nhau, thông qua những người này để tìm hiểu tin tức bản thân đang cần. Nhưng Liễu Minh có chút thất vọng chính là mặc dù chỉ tốn thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủn hắn liền kết giao với mấy tên U tộc có tu vi hóa tinh hậu kỳ cùng chân đan sơ kỳ, nhưng những tên U tộc này có khả năng thăm dò tin tức đã ít lại càng thêm ít. Bất quá vẫn còn may trong những người này có một nữ tử gọi là U Lan vừa vặn biết rõ phụ cận Lãnh Nguyệt Thành có một nơi trao đổi bí mật. Mấy ngày trước tại đó vừa vặn truyền ra phong thanh lần trao đổi hội này, sẽ xuất hiện phương pháp cô đọng trọng thủy mà Liễu Minh đang cần, bởi vậy hai người liền hẹn nhau tiến về phía trao đổi hội, hy vọng có thể thu hoạch được điều gì đó. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1056, Thiên Ngưng Hóa Thủy Quyết. Sau khi băng qua vài bụi cây trụi lùi màu xám trắng, hai người mới dừng bước bên cạnh một tảng đá lớn dưới sườn núi. Liễu Minh thấy thế không khỏi thầm kêu kỳ lạ. Dựa vào thần thức cường đại của hắn, họ Liễu đã sớm kiểm tra tỉ mỉ nơi này từ xa một lần thế nhưng lại không phát hiện bất cứ dao động cấm chế nào. Ngay lúc Liễu Minh còn hơi nghi hoặc, U Lan đã tiến tới vỗ nhẹ mấy cái lên mặt cự thạch bên cạnh. Nếu để ý kỹ có thể nhận thấy tiết tấu bàn tay của nàng dường như tuân theo quy luật kỳ lạ nào đó. Chợt nghe một hồi rung động ầm ầm vang lên, tảng đá to lớn đã bất ngờ chuyển động một cách chậm rãi, để lộ một hang động tối om thật lớn. Ẩn Hàn huynh, chúng ta đi thôi. U Lan tiến lên vài bước nhìn quanh một hồi, sau khi chắc chắn không có gì khác thường mới quay đầu ra hiệu cho Liễu Minh. Họ Liễu nghe vậy liền gật nhẹ đầu với nàng một cái rồi cả hai cùng nhau sóng vai tiến vào. Đi được một đoạn, một hành lang tối tăm đã hiện ra trước mắt hai người bọn họ. Chỉ thấy một hàng thang đá màu xám uốn lượn dẫn lòng núi bên dưới. Hành lang hai bên được xây nền từ vô số tinh thạch đen nhánh chớp động ánh sáng nhàn nhạt khiến cho không khí xung quanh càng thêm quỷ bí, âm u. Không biết phải vì hào khí xung quanh ảnh hưởng hay không mà Liễu Minh và U Lan chỉ lặng lẽ tiến thẳng về phía trước, không hề nói với nhau dù chỉ một câu. Vừa đi, Liễu Minh vừa xoa xoa chiếc nhẫn bằng đá đen đeo trên ngón cái tay phải của hắn, đồng thời suy nghĩ cẩn thận về tình hình tài chính của bản thân lúc này. Tài vật dùng để lưu thông tại cựu U Minh giới là minh thạch chứ không phải linh thạch. Trong khoảng thời gian ma luyện tại ác quỷ đạo, hắn đã đánh chết không ít quỷ vật. Tuy phần lớn ác quỷ đã bị hai đầu linh sủng thôn phệ thế nhưng một ít tài liệu từ xác của quỷ vật hóa tinh, thậm chí chân đan cảnh vẫn được họ Liễu giữ lại bên người. Vừa hay những thứ này lại là tài liệu luyện chế đan dược, phù lục ở nơi đây. Mấy ngày gần đây, hắn đã nhiều lần ra vào phường thị tại thành Lãnh Nguyệt, dùng một ít tài liệu quỷ vật hóa tinh để đổi lấy chừng 8.000 minh thạch. Đừng xem thường số lượng tài vật này, tại cựu U Minh giới đã có thể xem là một khoản tiền tài xa xỉ. Phải biết rằng, những nhiệm vụ do thành chủ ban bố, căn cứ vào độ khó cao thấp có thể nhận được ban thưởng vài chục đến mấy trăm minh thạch, để cầm được 1.000 minh thạch trong tay, không ít tộc nhân phải tiếp nhận nhiệm vụ vô cùng gian khó hoặc thời gian thực hiện kéo dài đến mức khó có thể chấp nhận được. Một đầu quỷ vật ngưng dịch cảnh chỉ đổi được vẻn vẹn 20 mai minh thạch mà thôi. Tuy nhiên nếu có thể bắt sống hoặc chiêu số lượng thành viên mới nhất định cho U tộc thì sẽ được ban thưởng món lợi không nhỏ, tối thiểu như hắn được biết là 5 khỏa minh thạch trung phẩm. Hơn nữa, nếu tân sinh là kẻ có tư chất tốt thì thành viên tiếp nhận nhiệm vụ còn được ban thưởng phong phú hơn nhiều. Kể từ đó khó trách những tộc nhân U tộc lại thường xuyên ra ngoài tìm người một cách điên cuồng như vậy. Ngoại trừ những minh thạch đổi được, Liễu Minh còn giữ bên 3 loại tài liệu thu được từ xác quỷ vật cấp chân đan để có thể sử dụng những lúc cần kíp. Trong đó bao gồm một đôi vũ dực của âm thú quỷ kiêu, ngoài ra còn có hài cốt của thi diễm lang cùng con ngươi của quỷ vương linh mục. Căn cứ vào thông tin mà hắn nghe ngóng được, những tài liệu kể trên đều có giá trị vô cùng xa xỉ. Mỗi thứ đều có thể đổi được ít 50 khỏa minh thạch trung phẩm. Nhất là bộ xương của đầu thi diễm lang đã đạt đến chân đan trung kỳ kia, hơn nữa còn là hài cốt hoàn toàn nguyên vẹn. Quả thật là tài liệu tốt nhất để luyện chế khối lỗi dạng xương. Loại hài cốt khối lỗi này được tạo ra từ phương pháp luyện chế đặc thù của cựu U Minh giới. Tuy thực lực so với vật chủ khi còn sống sẽ bị hạ xuống không ít, nhưng ưu điểm của nó chính là khôi lỗi sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Từ đó luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ người điều khiển giao phó, trừ khi bị tiêu diệt. Khi hắn còn đang chìm vào suy nghĩ, cả hai đã đi tới đoạn cuốn của hành lang. Trước mặt bọn họ lúc này là một thạch môn không lớn lắm. Một gã trai trẻ ốm yếu, thân vận ma y màu xám đang lẳng lặng canh gác phía trước cửa đá, nhìn thấy hai người Liễu Minh tiến đến bèn đưa tay ngăn cản. Cô Lan thấy vậy bèn không nói hai lời tiến lên vài bước, đồng thời thò tay vào túi lấy ra hai tấm thiếp xám nhạt ẩm đạm vô quang giao cho gã gác cổng. Tên ốm yếu kia nhận được thiếp mời liền nhìn qua một chút rồi khẽ niệm vài câu chú ngữ. Chỉ thấy phù văn màu xám trên mặt thiếp mời thình lình bay lên, tiếp đó quay tít một vòng giữa không trung rồi từ từ hóa thành hai luồng xương xám bao phủ Liễu Minh và U Lan vào trong. Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện sương mù quanh người không hề ảnh hưởng đến khả năng quan sát của mình, thế nhưng thần thức thả ra xung quanh vừa chạm đến quanh người U Lan liền bị ngăn cản bên ngoài một cách dễ dàng. Kể từ đó, hắn mới an tâm thở dài một hơi, hoàn toàn bỏ qua những băn khoăn còn lại trong lòng. Sau một khắc, gã trai trẻ gầy còm kia mới vươn tay đẩy nhẹ cửa đá, đồng thời duỗi tay an bài vị trí cho hai vị khác vừa đến. Ẩn Hàn huynh, tiểu muội đi trước một bước. Sau khi nói với Liễu Minh một câu, U Lan liền nhoáng người tiến về phía trước. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, sau đó không chút chậm trễ tiến về phía sau cửa đá. Chỉ thấy quang cảnh trước mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, không ngờ phía sau thông đạo tối tăm lại là đại sảnh hình vuông lớn chừng 30 trượng. Căn phòng này thoạt nhìn có chút hồn ám. Bên trong có đặt 20-30 cỗ ghế đá màu xám, đã có hơn nửa số người ngồi. Mỗi người đều bị một đoàn sương mù xám xịt vây quanh khiến cho kẻ khác vô phương nhận ra dáng vẻ thật sự. Ở phía trước nhất còn có một chiếc bàn đá hơi thấp dài chừng 2-3 trượng, chỉ là lúc này vẫn chưa có ai an tọa tại đó. Sau khi quan sát một hồi, Liễu Minh mới tìm một vị trí hẻo lánh ở phía sau, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, số người có mặt trong đại sảnh ngày càng nhiều lên, khiến cho số ghế được bày bố từ trước hoàn toàn bị lấp đầy, thế nhưng những người chậm chân dường như không thèm để ý, vẫn đứng thẳng hờ hững chờ đợi. Nhìn lướt qua một vòng có thể đếm được đại khái buổi hội họp hôm nay đã tập trung chừng 4-50 tu sĩ vãng lai. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên cạnh chiếc bàn đá. Nhìn kỹ liền có thể nhận ra nhân vật vừa xuất hiện là một lão già ô tộc nổi bật bởi hàm râu dài cùng linh áp như có như không giật tán từ trên cơ thể. Trần đan hậu kỳ, Liễu Minh thấy vậy không khỏi cau mày. Lão già trước mắt chính là nhân vật có tu vi cao nhất mà hắn nhìn thấy từ khi tiến vào cựu U Minh giới, thế nhưng thoạt nhìn ngoại trừ làn da có chút trắng xám, lão ta cũng không quá khác biệt so với một lão nhân bình thường sinh sống tại phàm thế nhân tộc. Tiểu lão nhân là ai ắt hẳn mọi người ở đây cũng đã biết rõ, tại hạ cũng không phí công giới thiệu lại làm chi. Hôm nay tổ chức hội trao đổi là muốn cùng các vị trao đổi một ít đồ vật. Chỉ cần vật phẩm không vi phạm quy củ do chúng ta đặt ra, mọi giao dịch đều có thể tiến hành. Thế nhưng ta cũng xin nhắc lại lệ cũ một chút, một khi giao dịch được xác lập, chúng ta sẽ trích ra 5% số minh thạch giao dịch coi như phí tổn. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Lão già râu dài vừa đứng vững thân hình đã lập tức cao giọng tuyên bố. Lão già vừa xuất hiện đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của người. Thấy không ai dị nghị gì thêm, lão mới hài lòng gật đầu rồi hắng giọng nói tiếp. Thời gian đã đến, ta xin tuyên bố bắt đầu hội trao đổi, hai lần lên tiếng chỉ cách nhau không quá một hơi thở, xem ra những lời hỏi thăm vừa rồi chỉ là khách sáo mà thôi. Sau khi nói xong, lão già liền lui về bên trái vài bước, từ từ nhường lại vị trí trung tâm. Trong tích tắc, sảnh đường lại hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Liễu Minh thấy vậy khẽ nhíu đôi mắt, thế nhưng hắn cũng không làm thêm hành động gì khác. Bất quá tình huống này cũng không kéo dài bao lâu. Chỉ thấy trên đài bụi quang chợt lóe, một bóng người được sương mù vây quanh đã thình lình xuất hiện. Kẻ vừa đến chỉ khẽ dương cao tay áo đã kéo theo hắc quang chớp động. Bàn đá trước mặt trong chớp mắt đã nhiều thêm một chiếc túi khô quắt màu bạc và một gốc linh dược tím đen tán ra hắc khí lượn lờ. Liễu Minh không biết linh dược kia tên gọi là gì liền rời ánh mắt về phía chiếc túi màu bạc. Vật này thoạt nhìn có chút tương tự với túi khô quỷ mà hắn nhận được lúc trước, thế nhưng so về độ tinh xảo thì túi của hắn thua kém không ít. Hơn nữa bề mặt chiếc túi đang được chào bán còn nổi lên vô số linh văn hình thù kỳ lạ. Vật trong tay ta là túi khô quỷ cao cấp, có thể bắt nhốt ác quỷ chân đan cùng một cốc hướng âm thảo hòa hầu ngàn năm. Tất cả đều trao đổi bằng minh thạch. Túi khô quỷ 2.000 minh thạch, hướng âm thảo 3.000 minh thạch. Túi khô quỷ cao giai, Liễu Minh nghe vậy không khỏi giật mình. Khi hắn còn đang suy nghĩ, có người trong đại sảnh đã cướp lời ra giá. Ta muốn túi khô quỷ. Ta ra giá 2.500 minh thạch. Ta trả 3.500 minh thạch cho hướng âm thảo. Trong nháy mắt, giá cả hai món đồ do người kia xuất ra đã được đẩy lên cao ngất. Cuối cùng túi khô quỷ cao dài đã bị một kẻ mua về với giá 3.800 minh thạch, còn hướng âm thảo càng được chào đón dữ dội hơn, rốt cuộc cũng đổi chủ sau khi được trả 4.800 minh thạch. Người kia tựa hồ thỏa mãn với số tiền thu được. Sau khi giao dịch xong liền lấy ra một ít minh thạch đưa cho lão giả râu dài đứng một bên rồi từ từ trở về chỗ ngồi của mình. Minh khuyển hai đầu có tu vi giả đan, nếu được đào tạo bài bản sẽ có hy vọng lớn đột phá chân đan, giá khởi điểm 5.000 minh thạch. Sau khi kẻ kia rời đi, một tu sĩ u tộc khác liền xuất hiện bên cạnh bàn đá, đồng thời vẫy tay gọi ra một con quỷ khuyển hai đầu lớn chừng một trượng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng kiện đồ vật xa xỉ liên tục được chào bán, đương nhiên những ai muốn thu về tay cũng phải bỏ ra cái giá không hề dễ chịu. Bất quá những thứ vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn hấp dẫn được sự chú ý của Liễu Minh. Khi họ liễu nghĩ đến khả năng bản thân lần này phải trở về tay trắng thì một giọng nói thỉnh lình vang lên khiến hắn không khỏi chấn động. Thiên ngưng hóa thủy quyết, pháp quyết có thể luyện hóa minh hà chi thủy thành trọng thủy độc môn, giá khởi điểm 10.000 minh thạch. Một bóng người cao lớn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trước bàn đá. Y vừa cầm một cuốn điển tịch thoạt nhìn có chút rách dưới, vừa cao giọng tuyên bố. Lời nói vừa dứt thế nhưng tình hình đại sảnh so với lúc trước hoàn toàn bất động. Cả khán phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa hồ không ai nảy sinh hứng thú với vật vừa được chào bán. Điều này cũng khó trách, dựa theo giá thị trường mà nói, 10.000 minh thạch quả thật là con số không nhỏ, đủ để đổi lấy một kiện minh khí cực phẩm. Hơn nữa, hiếm môn pháp quyết nào lại có giá cao đến thế. Trong lúc đó, Liễu Minh chợt hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm giác hưng phấn trào dâng trong lòng. Pháp quyết cô đọng trọng thủy bình thường hắn đã sớm có thế nhưng minh hà chi thủy cũng không phải thứ nước bình thường nơi hắn sống. Cần có pháp quyết đặc thù của ưu tộc mới có thể tiến hành tinh luyện. Đây cũng là mục đích chủ yếu khiến hắn tìm đến hội trao đổi lần này. Suy cho cùng, tuy hắn chưa thấy qua việc sử dụng thứ nước minh hà để luyện chế trọng thủy nhưng trước đó đã nghe chủ một cửa hàng trong thành nói qua. Vô luận tu luyện hay dùng như tài liệu luyện khí, giá trị to lớn của loại nước đặc thù này hoàn toàn vượt xa trọng thủy tinh luyện từ nước sông bình thường. Điều này khiến hắn nảy sinh ý định tinh luyện một ít minh hà trọng thủy. Thứ nhất có thể để tu luyện minh cốt quyết. Suy cho cùng, minh hà trọng thủy chính là áp xúc thứ nước minh hà, dùng để tu luyện càng có hiệu quả tốt hơn bình thường. Thứ hai, nếu sử dụng trên 12 khỏa sơn hà châu nói không chừng có thể luyện ra pháp bảo với uy lực cao hơn một tầng. Khuyết điểm duy nhất là mức độ phù hợp của pháp quyết vẫn chưa được kiểm chứng, cộng thêm việc tinh luyện minh hà trọng thủy e rằng sẽ tiêu hao của hắn không ít thời gian. Bất quá Liễu Minh cũng không vội vã hô giá, thay vào đó hắn lựa chọn quan sát cẩn thận một phen. Tuy trên người họ Liễu không có nhiều minh thạch như vậy, nhưng nếu dùng vài món tài liệu của quỷ vật chân đan để trao đổi thì vẫn thừa sức. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1057, tiền cống. Các vị cũng biết, ở vực U Thủy của chúng ta, bình thường loại pháp quyết này chỉ nằm trong tay các thế lực lớn trong Bích U Thành, bên ngoài không thấy nhiều lắm. Trên hội trao đổi, nam tử U tộc xuất ra pháp quyết dường như có chút sốt ruột, lớn tiếng nói. Dù cho hiếm có cũng vô dụng, Minh Hà phần lớn là nơi vắng vẻ, nguy cơ tứ phía, mà cô đọng trọng thủy lại hao hơi tốn sức. Dù cho luyện chế ra được thì cũng chỉ có thể bán cho một vài thế lực lớn dùng để luyện chế pháp bảo mà thôi. Hôm nay thiên ngưng hóa thủy quyết này căn bản là vật vô bổ. Đã là lần thứ ba kẻ này mang vật ấy đến, không ai xuất tiền mua cả, người cũng nên bỏ ý định đó đi. Nếu như 2-3 nghìn linh thạch thì ngược lại ta có thể cân nhắc mà lấy nó, ha ha. Các ngươi, người sau bàn đá kia rõ ràng bởi vì tức giận nên cơ thể có chút run rẩy, khiến cho màn sương mù bao phủ thân hình hắn cũng bắt đầu lưu chuyển bất định. Đủ rồi, đã qua 10 hơi thở vẫn không có ai ra giá, xin mời các hạ trở về vị trí cũ đi. Ngay lúc này, lão già râu dài bên cạnh bàn đá kia từ từ mở miệng nói, ta muốn. Ngay khi người này có chút chán nản cầm lấy điển tịch trên bàn đá chuẩn bị đi xuống, một âm thanh bỗng đột ngột vang lên từ trong. Góc, không ít người bị kẻ mở miệng này làm cho kinh ngạc, lần lượt quay đầu nhìn lại. Muốn xem cái kẻ chịu dùng nhiều tiền mua sắm một thứ bị mọi người cho là phế phẩm này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kẻ bán ngưng thủy quyết kia nghe vậy, kinh ngạc dừng lại tại chỗ, cũng giống như mọi người nhìn về phía người đó. Người ra giá thình lình ở trong một góc khuất, cũng được một màn sương mờ bao vây giống như mọi người xung quanh. Đúng là Liễu Minh. Nếu hắn có pháp quyết này thì sẽ tránh được nỗi lo sau khi đi vào Minh Hà, dùng nước Minh Hà tắm thân, tu luyện những tầng công pháp Minh Cốt Quyết đằng sau, đồng thời hoàn thành việc tế luyện 12 viên Sơn Hà Châu. Hả, các hạ đồng ý xuất 10.000 minh thạch để mua ngưng thủy quyết này, lão già râu dài bên cạnh nghe vậy, cũng hướng tầm mắt về phía hắn, hơi nhíu chân mày mở miệng hỏi. Minh thạch trên người tại hạ không đủ, thế nhưng có thể dùng vật này để bù đắp, lúc Liễu Minh buông lời thì hắn cũng đứng lên. Thân thể sau một cái chớp động đã xuất hiện trước bàn đá, cánh tay sờ lên bàn chỉ màu đen bên phải, một đôi cánh màu trắng bạc rộng hơn một trượng lập tức xuất hiện trên bàn đá. Nhưng sợi lông trên cánh phát ra ánh bạc lấp lánh, như thể được bạc tinh khiết làm ra vậy, bên ngoài có hắc khí lượn lờ, phát ra một trận âm thanh vù vù trầm thấp như có như không. Đây chẳng lẽ là cánh của âm thú quỷ kiêu cấp chân đan? Chực chực, cánh quỷ kiêu cứng như đá, lại nhẹ như lông hồng, chính là tài liệu cao cấp chế tạo bảo vật dạng vũ sĩ vô cùng hiếm thấy. Hiển nhiên những người đến tham gia hội trao đổi này, nhãn lực của mỗi người thật sự không tầm thường, dù cách xa đến thế cũng có thể nhanh chóng phán đoán vật ấy vô cùng chính xác. Không tệ, một đôi cánh của quỷ kiêu chân đan trung kỳ lại còn được bảo tồn nguyên vẹn. Chỉ cần hai bên không có ý kiến gì là có thể trao đổi. Tinh quang trong mắt lão già râu dài chợt lóe, không nhanh không chậm buông lời nói. Ta dùng vật ấy, lại thêm 5.000 minh thạch, chẳng biết có thể đổi lấy ngưng thủy quyết của các hạ không? Liễu Minh nghe vậy, chợt liếc mắt nhìn sang người phía sau bàn đá, mở miệng hỏi, chuyện này, không gạt các hạ, tại hạ cũng rất thiếu thốn minh thạch nên bây giờ mới có ý định bán pháp quyết này. Các hạ có thể xuất ra cánh của âm thú cấp chân đan cũng xem như có lòng, nếu như các hạ chịu ra giá 6.000 minh thạch thì tại hạ lập tức nhịn đau mà nhường lại. Kết quả người này lại lộ ra vẻ không bằng lòng lắm, dùng lời nói uyển chuyển nói ra. Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của người này, có vẻ như còn có ý định lên giá, Liễu Minh không khỏi nhíu mày lại. Vị đạo hữu này, ta đồng ý ra 4.200 minh thạch để mua lại đôi cánh quỷ kiêu này, không biết các hạ có bằng lòng không? Kết quả người bên dưới nghe thế, lại có kẻ bắt đầu ra giá với Liễu Minh. Ta ra 4.500 minh thạch, một âm thanh khác có vẻ rất thích thú hỏi. Từ từ, ta đã suy nghĩ rồi, các hạ đã có lòng như thế, vậy ta sẽ để lại cho các hạ theo giá lúc trước là được rồi. Rốt cuộc người kia thấy giá cả đôi cánh quỷ kiêu của Liễu Minh có xu thế tăng lên, ý nghĩ ban đầu lập tức tiêu tan hơn phân nửa, vội vàng mở miệng nói chặn, đồng thời ném điển tịch qua trước. Liễu Minh một tay bắt được điển tịch, thần thức nhanh chóng quét qua, sau khi xác nhận không sai lầm mới hừ một tiếng, lấy ra một cái túi, sau khi đếm đúng 50 viên trung phẩm minh thạch, rồi đem cả đôi cánh màu bạc trên bàn cùng nhau đưa cho đối phương, hắn lập tức đứng dậy quay lại chỗ ngồi. Sau khi tên U tộc kia đi xuống phía sau bàn đá, hội trao đổi lại tiếp tục tiến hành. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hiển nhiên lại có không ít người tiến lên lấy ra bảo vật của mình và nói ra yêu cầu. Về sau thậm chí còn xuất hiện không ít minh khí mà chỉ minh tộc mới có. Nói đến những minh khí này, trong một tháng nay tự nhiên Liễu Minh cũng đã tìm hiểu một cách đại khái. Đa số minh khí đều dùng tài liệu trên người quỷ vật, kết hợp với một ít khoáng thạch chỉ minh giới mới có mà rèn thành, khác với linh khí chính là minh khí phải đưa âm khí vào mới có thể sử dụng. Cấm chế khắc bên ngoài minh khí được gọi là minh văn, cũng giống như linh khí, nó chia làm 9 tầng, đồng thời phân ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Một khi minh khí đột phá 36 tầng cấm chế minh văn cũng có thể hóa thành pháp bảo. Bởi vì ở bên trong cửu u minh giới, u tộc tu luyện đều là quỷ đạo công pháp, mà âm khí ở nơi đây hết sức tinh thuần lại tràn đầy khắp thiên địa. Cho nên u tộc đối với trình độ khống chế âm khí vô cùng quen thuộc, nhân tộc xa xa không thể sánh bằng, bởi vậy trình độ rèn minh khí của u tộc cũng hết sức tinh xảo. So sánh với trung thiên đại lục thì cao hơn rất nhiều, thậm chí phần lớn minh khí thành phẩm thường hay xuất hiện uy năng cực lớn, vượt xa so với dự đoán. Lần này bảo vật áp trục của trao đổi hội chính là một bộ gồm 6 kiện cốt đao sơ hình pháp bảo sao. Lấy từ 6 cây xương đùi của một đầu âm thú chân đan cảnh tên là lục túc quỷ sư rồi phải dùng cùng một phương thức khắc lên trên đó 36 trọng minh văn mới hoàn thành. Uy năng tự nhiên là không thể khinh thường. Sao sơ hình pháp bảo hình thức ban đầu. Bất quá Liễu Minh hiện tại gia sản gần như hết sạch tự nhiên. Không thể kham nổi loại bảo vật này, cuối cùng bảo vật này bay lên một cái giá trên trời là 58.000 minh thạch. Bất quá trước đó Liễu Minh cũng đã có thu hoạch, hắn dùng 2 kiện tài liệu chân đan quỷ vật cộng thêm 3.000 minh thạch để đổi lấy một kiện minh khí pháp bảo hình thức ban đầu, là một bộ phi kiếm dài ngắn đan xen nhau tên là Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm. Dù sao Liễu Minh muốn tại cửu U Minh giới nghỉ ngơi một chút thời gian, trước mặt người khác ngoại trừ Long Hổ Minh Ngục Công có thể sử dụng thì còn lại rất nhiều thần thông cùng đại đa số linh khí nhân tộc rất là bất tiện không thể thi triển. Bộ phi kiếm này vừa vặn giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt. Nửa ngày sau, trong một gian mật thất bên trong khách sạn nhỏ bé nằm tại khu vực hẻo lánh của thành Lãnh Nguyệt, Liễu Minh đang nhìn trong tay là một cái hộp kiếm màu xám cùng với một quyển điển tịch có chút rách dưới, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vừa vặn đem một ít quỷ vật tài liệu không có tác dụng gì với hắn cộng thêm một ít minh thạch liền đổi đến tay những vật này, quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn liên tiếp lấy ra 3 kiện tài liệu quỷ vật cấp bậc chân đan còn thu mua một kiện pháp quyết bị cho rằng là gân gà, hắn ra tay quả thực có chút xa xỉ a. Nhiều ít cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của một số người. Hắn liền quyết định một đoạn thời gian sau sẽ đóng cửa bế quan không đi ra ngoài. Kế tiếp hơn nửa năm thời gian, Liễu Minh thường cách một đoạn thời gian, liền đổi một cái khách sạn. Ngoại trừ có một chút thời gian ngẫu nhiên đi trong thành để tìm hiểu tin tức phát sinh bên ngoài còn phần lớn hắn một lòng tại chỗ ở tìm hiểu kỹ càng pháp quyết cô đọng trọng thủy. Hơn nửa năm sau, trước phủ thành chủ thành Lãnh Nguyệt có một khối. Đất trống hình tròn nho nhỏ rộng chừng một mẫu, nơi đây chính là trung ương quảng trường. Trên quảng trường có một tấm hắc sắc ngọc bích sao cực lớn, tầm 7-8 trượng, trên mặt ngọc bích thỉnh thoảng lại hiện lên các loại nhiệm vụ khác nhau, sao hắc sắc ngọc bích màu đen. Giờ phút này là chính ngọ sao, minh nhật sao treo cao, khắp nơi bên trong tòa thành Lãnh Nguyệt tràn ngập âm khí màu đen nồng đậm, trung tâm quảng trường tự nhiên cũng không ngoại lệ, sao chính ngọ, giữa trưa. Sao minh nhật, mặt trời hắc ám. Xung quanh hắc sắc ngọc bích người xuất hiện dày đặc, một khung cảnh phi thường náo nhiệt đang diễn ra. Thành chủ chiêu mộ cường giả tiến hành làm nhiệm vụ hộ tống, tính toán thời gian cũng là gần đến rồi. Một lão già u tộc tóc trắng xóa, hắn nhìn qua hàng chữ đậm nằm phía trên cùng bên trên hắc sắc ngọc bích, chậm rãi nói. Xin hỏi vị tiền bối, không biết nhiệm vụ hộ tống này là như thế nào? Một đại hán cao 7 thước mặc áo bào xanh đứng bên cạnh lão già cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Các hạ chẳng lẽ không biết gì về việc tiến cống này sao? Lão già nghe vậy, thoáng nghi ngờ hỏi một câu. Không dối gạt tiền bối, tại hạ mới tới Lãnh Nguyệt Thành chưa lâu, đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ lắm, kính xin tiền bối chỉ điểm cho. Đại hán áo bào xanh mặt không đổi sắc, miệng phát ra thanh âm cung kính. À, điều này cũng khó trách. Nói ra thì, sự tình tiến cống này chính là một việc trọng đại của U Thủy Vực chúng ta. Lão giả dường như đối với việc này vô cùng hiểu rõ liền đem chân tướng từ đầu đến cuối nói một lần. Nguyên lai cứ cách mỗi 50 năm, bên trong U Thủy Vực kể cả Lãnh Nguyệt Thành cùng tất cả các thế lực U tộc lớn nhỏ khác, đều hướng về phía Bích U Thành chủ thành U Thủy Vực tiến cống một ít bảo vật để bày tỏ lòng thần phục và tôn kính. Bởi vì khoảng cách từ các thế lực U tộc tới Bích U Thành là không đồng nhất, trên đường tiến cống sẽ có thể xảy ra những tình huống bất thường. Hơn nữa các thế lực U tộc cũng nhân cơ hội này tranh đấu lẫn nhau, do đó, việc hộ tống bảo vật là một hành trình vô cùng nguy hiểm. Hầu hết các đội ngũ U tộc làm nhiệm vụ hộ tống đều xuất hiện thương vong, thậm chí có tình huống toàn quân bị diệt. Nhưng việc tiến cống nhất định phải tiến hành, dựa vào phương diện tiến cống để bản thân có thể biểu hiện ra thực lực của từng cái thế lực U tộc. Thế lực U tộc đến việc tiến cống cũng không thể làm được sẽ bị thế lực U tộc khác cho là kẻ yếu, rồi sau đó sẽ bị đủ loại phương pháp hắt hủi, xa lánh. Mặt khác, bảo vật tiến cống cũng chính là thể diện của các thế lực U tộc, dựa vào việc U Vương Bích U có coi trọng bảo vật tiến cống hay không để quyết định địa vị của từng thế lực. Một thế lực mất đi sự tín nhiệm của U Vương thì sẽ bị coi là kẻ yếu trong U tộc, sẽ không thể tiếp tục sinh tồn trong U tộc, phần lớn sẽ bị thế lực U tộc khác chiếm đoạt. Thậm chí có người suy đoán, Bích U đại nhân cố ý thông qua việc này để đào thải kẻ yếu, tuyển chọn cường giả, tôi luyện các thế lực U tộc trong vùng quản lý. Nếu nói như thế, thì các thế lực U tộc chỉ cần phái ra quân tinh nhuệ là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống. Đại hán áo bào xanh nghe vậy không cho là đúng liền nói. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, chắc chắn đã sai 10 phần rồi. Mặc dù không có quy định rõ ràng về tu vi thành viên trong đội ngũ tiến cống của tất cả thế lực U tộc, nhưng từng cái thế lực U tộc cũng sẽ không phái ra tu vi chân đan kỳ trở lên để tránh bị thế lực khác chế nhạo. Đồng thời cũng là vì không trái lại, tâm nguyện rèn luyện hậu bối U tộc của Bích U đại nhân. Bởi vậy mỗi lần tiến cống tuy nói đều là toàn lực ứng phó nhưng cũng chỉ phái ra các thành viên tu vi hóa tinh kỳ đến chân đan kỳ tham dự mà thôi, lão giả nắn vuốt tròm râu, từ từ giải thích. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1058, thi đấu tuyển chọn. Hành trình sắp tới ẩn chứa nguy hiểm trùng điệp, dù là một số thế lực mang tiềm lực hùng hậu cũng phải cân nhắc thật kỹ mới quyết định có tham gia nhiệm vụ hộ tống hay không. Đại hán áo bào xanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Tuy nói như thế nhưng đã là nhiệm vụ do thế lực lớn ban bố thì thù lao kèm theo hiển nhiên cũng vô cùng hậu hĩ. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, số người báo danh cũng vì thế không kém phần đông đảo, do đó những ai muốn gia nhập đội ngũ hộ tống còn cần thông qua tầng tầng tuyển chọn. Sau khi cười khẽ vài tiếng, lão già kia liền xoay người rời đi. Đại hán áo xanh sau khi ngừng chân một lúc liền rời khỏi khu vực ngọc bích màu đen ở trung tâm. Nhân vật này không ai khác chính là Liễu Minh của Thái Thanh Môn. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn mang theo nét cười không dễ phát hiện, bóng áo xanh tiêu sái ung dung tiến về đại điện công bố nhiệm vụ. Theo lý mà nói, nhiệm vụ hộ tống lần này không có điểm gì có thể thu hút Liễu Minh, thế nhưng trải qua một phen tìm hiểu cẩn thận tình huống hành trình sắp tới, hắn lập tức cảm thấy vui mừng như điên. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với địa hình khu vực U Thủy, hành trình từ thành Lãnh Nguyệt đến thành Bích U của đội ngũ kia phải đi qua một khu vực Minh Hà có diện tích không nhỏ. Cộng thêm cường giả trong đội đều là những người dày dặn kinh nghiệm lại quen thuộc đường xá, vì thế có thể giúp hắn thuận lợi tránh đi một ít khu vực nguy hiểm ven đường, từ đó khiến cho mức độ gian trở giảm đi không ít. Mặt khác, đi theo đội ngũ còn có một chỗ tốt là có thể sử dụng miễn phí chuyển tống trận để tiết kiệm đại lượng thời gian. Nếu như hắn tự mình tiến về phía trước, những công đoạn này sẽ tiêu tốn lượng lớn tài của. Không may là Liễu đại gia của chúng ta lại đang rơi vào tình cảnh ví tiền rỗng tuếch, mà thời gian lại có hạn, không đủ để hắn gom góp đầy đủ minh thạch. Tóm lại, việc tham gia đội ngũ tiến cống sắp tới có thể giúp hắn giảm đi rất nhiều phiền toái. Bất quá căn cứ theo lời lão già thuật lại, dọc theo đường đi đội ngũ còn có nguy cơ gặp phải tập kích của các thế lực khác nhằm ăn cướp cống phẩm. Vì vậy Liễu Minh từ đầu đã không có ý định gắn bó với đội ngũ bảo hộ cống phẩm. Đợi khi tiến vào khu vực Minh Hà, hắn sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp để rời khỏi đội ngũ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Liễu Minh đã đi tới một tòa nhà hình tròn gồm có 3 tầng. Nơi đây đúng là Hối Nguyệt Lâu, đại điện công bố nhiệm vụ của Thành Lãnh Nguyệt. Khi hắn bước vào đại sảnh đặt tại lầu một lại phát hiện thính đường vô cùng rộng rãi đã sớm bị đám đông lấp chặt mà vị trí trưởng lão chấp sự phụ trách ghi danh đã sớm bị những người này vây chặt, như nêm cối. Bởi vậy có thể thấy được mức độ coi trọng của thành viên u tộc đối với nhiệm vụ lần này. Hắn vừa bước vào chợt thấy một người đàn ông trung niên phong độ nhẹ nhàng, thân vận áo lam tiến đến chào hỏi. Ẩn Hàn huynh, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, người đàn ông áo lam chắp tay chào hỏi một cách lịch sự. Thì ra là Đồ Khôn đạo hữu, không nghĩ ngày đó từ biệt đến hôm nay mới có thể gặp lại, Liễu Minh vui vẻ trả lời. Tại hạ vốn định tham gia nhiệm vụ hộ tống lần này. Dù sao chỉ cần ghi danh tham gia tuyển chọn là có thể nhận ngay một lượng minh thạch làm phần thưởng, Đồ Khôn hặc hặc cười nói. Sau khi hàn huyên vài câu, Liễu Minh liền mượn cớ cáo từ, tiến về nơi báo danh. Thời gian 7 ngày thoáng chốc trôi qua. Một ngày này, minh nhật nhô lên cao, âm phong phờ phất, không xa về phía bắc của thành Lãnh Nguyệt, 10 tòa lôi đài rộng chừng 10 trượng chẳng biết từ lúc nào đã được dựng lên giữa bình nguyên rộng lớn, tất cả xếp thành vòng tròn bao lấy một bình đài cao ngất đặt ở chính giữa. Lúc này, một người đàn ông thân vận giáp bạc, cằm có 3 sợi râu dài đang chắp tay đứng trên đài cao, bình tĩnh ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Người đàn ông này chính là thành chủ Lãnh Nguyệt Thành, Lãnh Nguyệt. Khí tức trên cơ thể thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng kỳ thực ẩn chứa vẻ âm lãnh đến cùng cực, mơ hồ đạt đến cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Bên cạnh Lãnh Nguyệt còn có 2 vị tu sĩ u tộc, một lão già và một người phụ nữ có tu vi thiên tượng sơ kỳ. Cả 2 mặt không biểu tình, khoanh tay lặng lặng đứng một bên. Bốn phía mỗi tòa lôi đài lúc này đã tụ tập vô số thành viên u tộc, trong số đó không thiếu những kẻ chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh. Bọn họ không phải đều đến tham gia tuyển chọn mà phần đông chỉ muốn tới xem cuộc chiến, mở mang tầm mắt cùng tham gia náo nhiệt mà thôi. Quy tắc tuyển chọn kỳ thật vô cùng đơn giản, hơn nữa còn khiến Liễu Minh nhớ lại kỳ thi ở Man Quỷ Tông năm đó. Cuộc đấu bắt đầu từ giữa trưa đến khi trời tối là kết thúc, mọi người đều có quyền tự do khiêu chiến. Người chủ được đến cuối liền có thể thông qua tuyển chọn từ đó có được tư cách tham gia hộ tống bảo vật đến chủ thành Bích U. Chỉ có một điểm khác biệt, người u tộc thi đấu trước giờ không cần trọng. Tại phân xử vì thế chỉ có 2 phương thức phân ra thắng bại, một là có người chủ động nhận thua, kẻ chiến bại sẽ được cấm chế trên sàn đấu chuyển tống ra ngoài. Phương án còn lại chính là đánh cho đối phương không thể tiếp tục phản kháng, thậm chí có thể trực tiếp giết chết. Bởi vậy mỗi người tham gia tuyển chọn đều phải sử dụng lệnh bài thân phận ký kết một loại khế ước minh tộc đặc thù. Đương nhiên, Liễu Minh không hề để ý đến quy định phiền phức này. Không nói đến thân phận lệnh bài bên người vốn không phải là vật của hắn, cho dù khế ước kia quả thật hữu hiệu như vậy, nếu chỉ có tu sĩ yếu hơn thiên tượng cảnh có thể tham gia tuyển chọn, hắn cũng thừa khả năng bảo vệ chính mình. Thời gian đã đến, ta tuyên bố nghi thức tuyển chọn chính thức bắt đầu, đột nhiên, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng vầng minh nhật tăm tối giữa bầu trời rồi cao giọng tuyên bố. Tuyên bố vừa được ban ra đã khiến đám đông xung quanh thình lình yên tĩnh trở lại. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào 10 lôi đài hình tròn đặt ở gần đó. Ngay sau đó, liền có mấy đạo bóng đen lao vút lên sàn đấu. Một số lôi đài vì xuất hiện 2 vị tu sĩ đồng thời thượng đài nên lập tức xảy ra giao tranh ác liệt. Cô gái bên cạnh Lãnh Nguyệt thấy thế vội vàng trà sát 2 tay, bắn ra một vệt sáng hình trăng khuyết. Chỉ nghe một tiếng phốc trầm đục vang lên, đoàn Nguyệt Quang liền chui vào trung tâm lôi đài kéo theo từng tiếng nổ vang đi đùng. Tiếp đó, một tầng quang cháo trong suốt màu xám nhạt bỗng nhiên sáng lên, hoàn toàn bao phủ 2 người trên đài vào trong. Trên lôi đài lúc này, một gã nam tử cao giáo bỗng nhiên lầm rầm vài câu chú ngữ, triệu ra một đóa cho vân, che phủ toàn bộ cơ thể của gã. Ngay sau đó, đám mây xám xịt này không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đã phóng to gấp lần, không ngừng xâm lấn. Về phía của gã trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, cũng chính là đấu sĩ còn lại. Người thanh niên tuấn tú thấy không khỏi giật mình kinh ngạc, lập tức khẽ vẫy một tay, lấy ra một ngọn trường tiên làm từ xương trắng. Cùng lúc đó, âm khí trên cơ thể của gã cũng đột ngột cuộn trào rồi hóa thành ngọn lửa màu xám vây lấy ngọn roi trong tay. Một tiếng phốc vang lên, trường tiên màu xám chịu sự ảnh hưởng của minh hỏa đã lập tức bốc cháy hừng hực. Sau một khắc, thanh niên tuấn tú liền huy động trường tiên tạo thành tấm chắn nghiêm mật, bao bọc toàn bộ cơ thể vào trong. Liễu Minh đang đứng lẫn vào đám đông chứng kiến cảnh này bèn không khỏi nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt không ngừng quan sát cẩn thận khối cho vân đang bành trướng trên kia. Nếu như hắn không lầm, đám mây xám xịt kia có vài phần tương tự với minh ngục do hắn tạo thành khi thi triển Long Hổ Minh Ngục Công. Gã trai trẻ tuấn tú kia sử dụng trường tiên, chỉ sợ không có cách nào gây tổn hại đến thân thể đối phương. Sau khi lắc đầu, họ Liễu liền quay người bước đến lôi đài kế cạnh. Quanh đi quẩn lại chừng nửa canh giờ, Liễu Minh rốt cuộc quyết định nhảy lên một tòa lôi đài, bên trên là một thanh niên áo trắng tướng mạo anh tuấn đang chờ sẵn. Sau một khắc, cấm chế xám xịt liền tạo thành màn sáng bao phủ toàn bộ sàn đấu vào trong. Nào ngờ, việc Liễu Minh thượng đài lại dẫn tới một hồi xôn xao bàn tán của đám đông u tộc bên dưới. một tiểu tử giả đan kỳ cũng dám chạy loạn ở đây sao? Chậc chậc, có thể đả bại Lung Nhạc Đô, thiếu niên kia cũng có lai lịch không nhỏ. Người ta tốt xấu gì cũng là đệ tử giỏi nhất của Lâm trưởng lão, bình khí trong tay cũng không phải hạng xoàng, dùng để đối phó với tu sĩ cùng giai chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, đại hán kia chỉ sợ không xong rồi. Giao thủ còn chưa bắt đầu, mà đám đông đã bàn luận sôi nổi, dù có màn sáng cấm chế ngăn cách nhưng những âm thanh này vẫn có thể truyền vào tai Liễu Minh khá rõ ràng, xem ra tu vi của hắn đã khiến đối phương có chút khinh thường. Liễu Minh thấy vậy chỉ khẽ cười nhạt, sau khi chắp tay chào hỏi liền vũ động thân hình, biến mất tại chỗ. Không chờ đối phương kịp thời phản ứng, không gian xung quanh đã liên tục truyền đến dư chấn mãnh liệt, bốn đạo bóng đen giống nhau như đúc cũng theo đó hiện ra, từ bốn hướng khác nhau lao đến vây công thanh niên áo trắng. Khá khen cho gã trai trẻ này gặp phải công kích bất ngờ nhưng không hề tỏ ra nào núng. Chỉ thấy hắn bình tĩnh đặt tay lên hông, lập tức một đoàn khí diễm màu xám liền theo đó bùng lên rồi hóa thành vô số hồ điệp bay múa đầy trời, hơn nữa còn phát tán âm khí ra buốt nồng đậm. Có thể triệu tập lượng lớn minh linh điệp như vậy, quả không hổ danh đệ tử xuất sắc nhất của Lâm trưởng lão. Tất cả đều mang trên người sáu đạo linh văn cơ đấy, quả nhiên vừa ra tay đã khiến người khác không thể ngờ tới. Đám đông dưới đài còn đang bàn tán xôn xao, trận đấu bên trên đã diễn ra một màn khiến tất cả phải há mồm trợn mắt. Bốn đạo bóng đen do Liễu Minh biến thành không ngờ có thể dễ dàng tránh thoát toàn bộ công kích của hồ điệp, sau đó thình lình hợp lại làm một xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng thanh niên áo trắng. Trong lúc gã trai trẻ kia vẫn đang miệt mài truy tìm tung tích của Liễu Minh, một hư ảnh đầu hổ màu đen đã thình lình sộc tới mang theo từng tràng gầm rú đinh tai nhức óc, công kích ở cự ly gần như thế, căn bản không ai có thể né tránh. Thanh niên áo trắng thấy thế lập tức giật mình, vội vàng đưa tay che chắn trước người. Oanh một tiếng. Gã chỉ cảm thấy đau nhói một cái liền biết cánh tay của mình đã bị đánh gãy. Tiếp đó, một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đã dễ dàng nhấc bổng gã lên trên cao rồi quẳng ra ngoài sàn đấu, khiến gã đạp mấy bước về sau mới có thể lần nữa ổn định thân hình. Hộc một tiếng, thanh niên áo trắng lại há mồm phun ra một búng máu tươi khiến cho sắc mặt của gã thình lình trở nên trắng bệch hơn nữa, thần sắc còn có chút vừa sợ vừa giận. Cũng không khó hiểu, vì thanh niên tuấn tú này mang trên mình biết bao kỳ vọng thế nhưng bản thân còn chưa kịp sử dụng minh khí đã bị đối phương đánh bại trong một chiêu. Điều này khiến cho đám đông xung quanh được thêm chủ đề để bàn luận sôi nổi. Lão già tóc xám đứng cạnh Lãnh Nguyệt thành chủ thấy vậy bèn lắc đầu ngao ngán, đồng thời thấp giọng dặn dò người hầu bên cạnh vài câu. Trên một tòa lôi đài gần đó, một gã tu sĩ mắt bích đang dửng dưng ôm chặt hai tay, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía Liễu Minh. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1059, Thị Minh Hoàn. Dựa theo cách ăn mặc, người này dường như là một gã ô tộc ngoại lai, tu vi chỉ vỏn vẹn chân đan sơ kỳ mà thôi. Nhưng hắn đã liên tục đánh bại ba người khiêu chiến dẫn tới không ít người hữu tâm chú ý. Thần thức Liễu Minh vô cùng linh mẫn đương nhiên đã nhận ra ánh mắt người này hữu ý nhìn mình, hắn rất ngạc nhiên cũng lập tức quay lại nhìn một cái. Nhưng mà người ô tộc này lại hướng phía hắn hiền lành cười cười, điều này lại để cho Liễu Minh ngẩn ra, nội tâm thoáng hiện lên chút nghi hoặc. Cùng thời gian này, trên 10 cái lôi đài đang tiến hành thi đấu vòng tròn, từng cuộc chiến diễn ra hừng hực khí thế. Chỗ lôi đài Liễu Minh, bằng vào việc lần đầu tiên lên đài đã bày ra thực lực áp đảo, vì vậy trong lúc nhất thời không ai dám lên đài khiêu chiến. Cũng may dựa vào tình huống như vậy, những người vây xem xung quanh chỉ chốc lát sau liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía những lôi đài đang thi đấu khác. Liễu Minh tự nhiên là được ăn nhàn, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống trên lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng dù sao đây cũng là võ đài tuyển chọn thi đấu, mà Liễu Minh chỉ là một gã tu sĩ giả đan, sau thời gian nửa chén trà nhỏ liền có một đại hán dáng người biêu hãn, cường tráng dị thường thực lực chân đan sơ kỳ nhảy lên lôi đài. Tại hạ Sát Nham, mời các hạ chỉ giáo. Ngay lúc này hào quang cấm chế màu xám sáng lên, đại hán biêu hãn liền ôm quyền buông lời. Ẩn Hàn, Liễu Minh cũng chắp tay cùng người nọ chào hỏi lẫn nhau. Lần này không biết đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đài hay không, nhưng không chờ Liễu Minh thực hiện hành động gì, đại hán bưu hãn quát khẽ một tiếng. Xung quanh hắn cho khí hiện ra cuồn cuộn, ngay sau đó đôi chân hắn điên cuồng vọt về phía Liễu Minh. U u âm thanh nổ mạnh, theo từng bước chân trầm trọng của đại hán khiến cả tòa lôi đài run rẩy không ngừng, thân hình đại hán dần dần bạo trướng sao, quanh thân cho khí cuồn cuộn đan dệt vào nhau. Sau đó biến thành một hư ảnh tiểu sơn tối tăm mờ mịt to nhỏ tầm hơn 10 trượng, một đường thẳng tắp vọt về chỗ Liễu Minh, khí thế tương đối kinh người, sao bạo trướng, tăng vọt kích thước. Vốn cho là ô tộc dùng quỷ đạo công pháp làm sở trường, không nghĩ tới bên trong ô tộc vậy mà còn tồn tại thể tu biêu hãn như thế. Khuôn mặt Liễu Minh vụt lóe lên đôi chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hai tay hắn liền thúc giục pháp quyết, hắc khí trở lên cuồn cuộn, bên trong truyền đến một trận long ngâm trùng thiên. Năm đầu hắc sắc vụ giao sao dài hơn 20 trượng, từ sau lưng Liễu Minh uốn quanh với nhau phóng lên trời, sau đó chúng rất nhanh liền luyện lời diệu võ dương oai một vòng rồi mới trực tiếp lao đi vun vút nghênh đón hư ảnh hôi sắc tiểu sơn sao sao, sao hắc sắc vụ giao màu đen. Hôi sắc tiểu sơn màu xám. Phốc phốc vài tiếng trầm đục vang lên. Cứ một đầu hy sinh thì một đầu hắc sắc vụ giao khác lại oanh kích lên hôi sắc tiểu sơn. Nhưng kết quả năm đầu vụ giao giống như giấy liền tán loạn ra xung quanh biến thành sương mù màu đen cuồn cuộn, căn bản không cách nào ngăn cản tiểu sơn lao gần tới chỗ Liệu Minh. Chút tài mọn, bên trong tiểu sơn u tối truyền đến thanh âm cười lạnh của sát nham. Nhưng mà ngay tại thời điểm tiểu sơn chỉ còn cách Liễu Minh một tí gang tấc thì thân hình Liễu Minh quỷ dị lóe lên liền biến mất giữa hư không. Sau một khắc, thân ảnh Liễu Minh mơ hồ lóe lên, xuất hiện ở 10 trượng phía sau lưng sát nham. Hừ. Sau một kích vô hụt, bên trong hôi sắc tiểu sơn truyền ra tiếng sát nham hừ lạnh kèm theo vẻ tức giận, thân hình hắn lại xoay chuyển lần nữa vọt tới chỗ Liễu Minh. Minh ngục. Ánh mắt Liễu Minh trở lên lạnh lẽo, bàn tay hắn hướng về hư vô xung quanh tiểu sơn hư ảnh tung ra một chỉ. Nguyên bản hắc sắc vụ giao đang biến thành sương mù màu đen đầy trời lập tức ngưng tụ lần nữa, nó hóa thành từng đạo hắc quang giăng khắp tứ phía đem tiểu sơn bao phủ. Ngay sau đó tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, tay áo giơ lên, một tiếng thanh minh truyền ra, một đạo hôi quang lóe lên bắn ra. Bên trong hôi quang rõ ràng có thể thấy được là một thanh trường kiếm toàn thân hiện lên màu xám, dài khoảng 3 thước. Trường kiếm thoạt nhìn ảm đạm vô quang, hầu như không có chút thu hút nào, nhưng ngay lúc này đôi tay Liễu Minh đột nhiên thúc giục kiếm quyết. Lập tức mặt ngoài trường kiếm lóe sáng hiện ra 36 đầu minh văn, từng đạo âm minh chi khí màu xám từ trong thân kiếm tràn ra ngoài. Lúc này một đạo hôi sắc trường hồng sao từ trong hư không cực nhanh xẹt qua, vèo một tiếng chui vào bên trong minh ngục, sao hôi sắc trường hồng, cầu vồng màu xám cho. Đây chính là tử mẫu âm hồn kiếm. Lại nói tiếp, sau khi Liễu Minh đạt được minh khí này đã hao tốn một phen công phu để tiến hành nghiên cứu nó. Cũng may mắn là hắn tu vi hôm nay đã đạt đến giả đan, tế luyện linh kiếm lại phù hợp công pháp của bản thân tự nhiên không thành vấn đề rồi, hắn sử dụng nhất tâm nhị dụng ngày đêm tế luyện, không tốn mấy thời gian liền tế luyện thành công. Kiếm này tên gọi tử mẫu, đương nhiên chính là 2 thanh kiếm trong một bộ, một thanh lớn một thanh nhỏ, một kiếm dài một kiếm ngắn. Bất quá sự ảo diệu chính là tử kiếm được che giấu bên trong thân mẫu kiếm làm chủ công, tử kiếm chuyên dùng đánh lén. Thường là lợi dụng lúc địch nhân chuyên tâm đối phó với ngự kiếm công kích thì bất chi bất giác bị tử kiếm đột nhiên xuất hiện gây thương tích. Hơn nữa kiếm này chính là một loại minh khí, cần phải dùng âm khí thúc giục. Nếu là phối hợp cùng long hổ minh ngục công thường thường có thể đạt hiệu quả thắng cực nhanh vì công kích của nó quá mức bất ngờ. Theo sự véo động kiếm quyết liên tục trong tay Liễu Minh, ngay lập tức toàn bộ minh ngục xuất hiện những cầu vồng màu xám như ẩn như hiện, đi kèm với một trận âm thanh lưỡi kiếm phá không. Sau thời gian mấy hơi thở, Liễu Minh khẽ vẫy một tay, 2 luồng kiếm quang màu xám một dài một ngắn chợt lóe lên rồi quay về. Chúng tụ hợp lại thành một trong không khí rồi bay nhanh vào tay áo của Liễu Minh. Theo hắc quang dần dần tàn ra, cả tòa minh ngục cũng từ từ sụp đổ, để lộ cơ thể cường tráng của đại hán một lần. Nữa, chỉ thấy đại hán có thân hình vạm vỡ kia lúc này đã sớm khôi phục lại hình dáng ban đầu, bụi khí quanh thân tan biến, hơn nữa vẻ mặt run rẩy, toàn thân chi chít vô số vết kiếm màu xám. Cả cơ thể lại con đờ đứng bất động ngay tại chỗ. Thân ảnh của Liễu Minh nhoáng lên một cái rồi xuất hiện phía sau hắn, cánh tay khẽ vỗ vào sau lưng hắn một cái. Ở một tiếng, 2 mắt sát nham khép lại rồi từ từ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Biểu hiện kinh diễm đó của Liễu Minh ngay lập tức khiến cho những người xung quanh lôi đài bàn luận một hồi lâu, lần lượt suy đoán lai lịch của hắn. Nói cho cùng thông thường thì trong các trận tỉ thí giữa u tộc, người có thực lực giả đan chống lại chân đan cũng có, nhưng đa số phải trải qua một trận ác chiến dai dẳng. Có thể dễ dàng chế địch giành thắng lợi như vậy hiển nhiên là hiếm thấy. Từ cách Liễu Minh hời hợt xuất thủ mà xem thì dường như hắn vẫn chưa thật sự sử dụng hết sức. Phần đông u tộc hơi giật mình, ánh mắt mọi người nhìn Liễu Minh cũng chuyển sang vẻ kính sợ. Nói cho cùng thì cường giả chân chính dù ở đâu cũng được mọi người kính ngưỡng. Sau chốc lát, màn sáng cấm chế bao phủ 2 người tan biến, 2 gã u tộc trông như chấp sự nhảy lên lôi đài để khiêng đại hán cường tráng đang hôn mê bất tỉnh xuống dưới. Lúc này đây Liễu Minh không nghỉ ngơi bao lâu, chỉ sau thời gian mấy hơi thở, một nam tử mặc cẩm y đầu đội vũ quan, eo quấn kim đái từ từ bước lên lôi đài. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn trời, hiện giờ vòng minh nhật tỏa hào quang 4 phía kia chỉ còn lại hơn phân nửa, cách kết thúc còn khoảng hơn 1 canh giờ thôi. Xem ra nếu mình muốn bảo vệ lôi đài này sẽ không tránh được phải trải qua một trận đánh luân phiên. Xem ra các hạ đã tham dự lần trao đổi dưới lòng đất. Nửa năm trước kia, từ mẫu âm hồn kiếm này khi ấy tại hạ cũng rất vừa ý. Nếu như nhớ không lầm thì hôm đó các hạ đã lấy ra 2 món tài liệu quỷ vật cấp chân đan, chực chập,

Còn lại một đạo hư ảnh đột nhiên khẽ run cánh tay phóng ra một đạo hôi quang buốt lạnh dễ dàng cắn nát tơ lụa bao bọc quanh người, chính là Từ Mẫu Âm Hồn Kiếm. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh đã lóe lên như chớp, hơn nữa còn mang theo hàn quang thuận thế truy kích nam tử cẩm y gần đó. Gã kia thấy vậy bèn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết khiến cho năm kiện minh khí trên cao bỗng nhiên co rút lại với tốc độ chóng mặt rồi hợp lại thành một vòng tròn màu xám che chắn trước người, phanh một tiếng. Kiếm quanh màu cho tưởng như đã xuyên qua thủng vòng tròn phòng ngự lại bất ngờ bị chặn lại cứng ngắc, chỉ thấy từng hàng minh văn trên mặt khuyên tròn thình lình rực sáng, từng sợi âm khí màu xám nhạt cũng theo đó bị thị minh hoàn rút khỏi thân kiếm khiến cho cả chuôi mậu kiếm không ngừng rung lắc giữa không trung hơn nữa, thỉnh thoảng còn phát ra từng tràng ong ong gào thét. Hừ, bất kể minh khí dạng gì đều bị thị minh hoàn của ta hấp thụ. Hôm nay chủ lực của ngươi đã bị ta khống chế, xem ngươi còn cách nào. Cẩm y nam tử cười cợt ngạo nghễ giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lúc đắc ý, tên xấu số kia nào có để ý khuôn mặt Liễu Minh chợt lộ ra một tia tàn nhẫn, pháp quyết trong tay cũng theo đó biến đổi khiến gã còn chưa dứt lời đã nghe bên tai truyền đến một tiếng ngâm thanh thúy. Một thanh tiểu kiếm trong lúc bất thần đã phóng ra từ mậu kiếm với tốc độ không ai ngờ tới. Đến khi nam tử cẩm y phát hiện sư tình không ổn thì đã qua muộn, mi tâm của gã đã bị chiêu số của đối phương xuyên thủng hoàn toàn. Ngươi, gã chỉ kịp trợn mắt nhìn Liễu Minh thốt lên một tiếng sau đó liền ngã lăn quay ra đất. Sau một khắc, Liễu Minh mới khẽ vung tay thu lại hai đạo kiếm quanh màu xám một dài một ngắn. Trải qua một phen trà sát nhẹ nhàng, hai thanh Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm mới lần nữa hợp lại một thể. Diễn biến trận đấu vừa rồi thay đổi nhanh đến bất ngờ. Mới vừa rồi, Liễu Minh tựa hồ còn đang rơi vào thế hạ phong thế mà chỉ sau vài ba nhịp thở đám đông đã thấy nam tử cẩm y vẫn lạc tại chỗ. Một màn này khiến cho bọn họ không khỏi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, phần đông những người này còn chưa kịp xem chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đạo hôi quang nhàn nhạt hiện lên, đối thủ của Liễu Minh đã nằm lăn dưới đất. Trên đài cao, thành chủ Lãnh Nguyệt cũng tình cờ chứng kiến trận đấu này thế nhưng y chỉ nhìn qua một chút liền đem ánh mắt rời đi nơi khác. Điều này cũng khó trách. Tuy nói lấy tu vị giả đan chiến thắng tu sĩ chân đan là chuyện không hề dễ dàng nhưng vẫn không đủ để cường giả thiên tượng cảnh như y thật tình xem trọng. Lại nói, sau khi nam tử cầm y ngã phịch xuống đất, cấm chế lôi đài bao phủ hai người cũng đồng thời chậm rãi tiêu tán. Lúc này, hai vị chấp sự u tộc mới tiến lên sàn đấu. Tới khi xác nhận người đàn ông kia đã hoàn toàn tuyệt mệnh bọn họ mới nhanh chóng dọn dẹp thi thể khỏi sàn đấu. Chẳng qua ánh mắt của hai người nhìn về phía Liễu Minh đã mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Sau khi hạ gục đối thủ, họ Liễu chỉ lặng lặng chắp tay sau lưng quan sát hai vị, chấp sự thu gọn tàn cục rồi mới lạnh lùng quét mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Trong lúc nhất thời, đã không còn ai nảy sinh ý định tiến lên khiêu chiến. Vừa rồi, thực lực cường mà Liễu Minh phô bày đã khiến vài kẻ vốn mang tâm tình kích động triệt để buông thả ý định bước lên sàn đấu. Chỉ thấy lượng lớn tu sĩ đột ngột chạy sang những lôi đài bên cạnh để tìm kiếm đấu sĩ có vẻ ngoài dễ xơi hơn hoặc đã lộ ra vẻ mệt mỏi sau thời gian dài chiến đấu. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy nói hắn không e sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào, nhưng nếu những kẻ kia thật sự áp dụng phương pháp xa luân chiến, chỉ sợ sẽ gây cho hắn không ít phiền toái. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, vầng minh nhật trên không trung đã bị che khuất non nửa, sắc trời cũng dần trở nên nhá nhem. Giờ phút này, ngoại trừ lôi đài Liễu Minh đang đứng, còn có ba bốn sàn đấu khác đã lâu không còn xuất hiện tu sĩ khiêu chiến. Vị tu sĩ u tộc sở hữu đôi mắt mục bích cũng có mặt trong hàng ngũ đó. Còn lại bốn năm đạo lôi đài khác liền trở thành đích ngắm của mọi người khiến cho người chiếm giữ sàn đấu không ngừng thay đổi. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi kết quả chung cuộc, Liễu Minh liền cẩn thận đánh giá những cường giả đã thành công bảo vệ sàn đấu của mình. Những kẻ này đều đã đạt đến cảnh giới chân đan, trong đó còn có một gã đại hán vạm vỡ sở hữu quỷ vật cự viên đã thình lình luyện đến chân đan hậu kỳ. Không bao lâu sau, một tiếng chuông thanh thúy thình lình từ trên cao truyền đến khiến cho đám đông vốn đang ầm ĩ lập tức khôi phục trạng thái bình tĩnh. Bọn họ đều rõ ràng, âm thanh này vang lên cũng đồng nghĩa lần thi đấu tuyển chọn này rốt cuộc đã chấm dứt. 10 vị tu sĩ còn trụ vững đến lúc này cũng mặc nhiên trở thành những người hợp cách tham gia. Đội ngũ hộ tống sắp tới. Rất tốt, xem ra thành Lãnh Nguyệt của chúng ta những năm gần đây đã sản sinh không ít nhân tài. Ngày đến ta cũng không nghĩ đến, một vị tu sĩ giả đan kỳ cũng lộ tài năng xuất quần bạt chúng để trụ vững đến cuối cùng. Có được các vị gia nhập, Lãnh Mộ tin tưởng lần tiến cống sắp tới sẽ không thể nảy sinh bất kỳ sơ hở nào. Thành chủ Lãnh Nguyệt lạnh lùng đứng trên đài cao rốt cuộc nở một nụ cười, ánh mắt nhìn quanh 10 tòa lôi đài một vòng, hơn nữa còn đặc biệt dừng lại trên người Liễu Minh một lát. Chúng tại hạ quyết đem hết sức phục vụ thành chủ đại nhân, nhất định bảo hộ vật tiến cống bình yên đến thành Bích U để không phụ sự kỳ vọng của thành chủ. Đang lúc đám đông hâm mộ bàn tán, Liễu Minh cùng 9 gã ô tộc kia đều nhất tề quay người hướng về phía đài cao khom mình hành lễ. Lãnh Nguyệt thấy vậy mới hài lòng gật đầu.